Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất lương soái cho ra thưởng cho. Trong lòng hắn bài xích không có, có làm hay không bất lương nhân thiếu soái không sao cả. Nhưng hắn thê tử bệnh tim phải trị, bất lương soái cho ra thưởng cho, là hắn cần nhất. Bản soái còn khinh thường với nói dối ngươi. Bất lương soái nói rằng, tốt, một lời đã định, nếu như võ đang thật tồn tại Kỳ Lân chi tử, ta sẽ tận lực giết chết hắn. Hoàng An Trạch là có nguyên tắc tính, nhưng hắn không phải thiện nam thiện nữ, làm cẩm y vệ những năm kia, thay hoàng đế xét nhà diệt môn sự tình, làm không ít quá. Hiện tại hắn phải không phu quân, hắn không phản kháng được đại soái mệnh lệnh, nhưng vì thê tử, hắn có thể tuyển Trạch làm ác nhân. Dù cho vì vậy đắc tội võ đang, hắn cũng không chối từ. Nếu như võ đang không có Kỳ Lân chi tử đâu, Hoàng An Trạch không sợ cái gì, chỉ lo lắng cái này, nếu như không có Kỳ Lân chi tử, đại soái cho thưởng cho vẫn tồn tại sao? Nếu như Kỳ Lân chi tử không tồn tại, thiên hạ kia thế lực an tâm, bản soái cũng có thể yên tâm, ngươi cũng không cần chấp hành ám sát nhiệm vụ, ngươi nên làm gì thì làm nha. Hoàng An Trạch nghe rõ, võ đang không tồn tại Kỳ Lân chi tử, liền không tồn tại thưởng cho, điều này làm cho Hoàng An Trạch rất thất vọng. Đại soái, Miêu Yêu sự kiện làm lòng người bàng hoàng, không biết. Hoàng An Trạch cảm thấy đại soái chắc chắn biết Miêu Yêu sự kiện nội mạc, rất muốn biết đại soái vì sao theo đuổi chuyện như vậy món càng ngày càng nghiêm trọng. Trên người ngươi phiền phức đã đủ nhiều, chuyện như vậy dính đến triều đình đảng phái tranh, ngươi nhất định phải biết nội mạc, không sợ dẫn lửa thiêu thân. Bất lương soái hỏi ngược lại. Hoàng An Trạch vừa nghe, lập tức một mạch lắc đầu, quả nhiên ở kinh thành, đại soái không gì không biết. Chỉ cần không phải liên lụy đến trên người hắn tới, hắn mới không cần xen vào việc của người khác đâu. Đi võ đang, không nên để cho muội muội ngươi ngụy trang thần khí sở hữu giả theo ngươi đi. Phụ thân ngươi cùng huyết thần đồng quy vu tận, làm cho rất nhiều người xác nhận đi theo bên cạnh ngươi thần khí sở hữu giả là giả. Phụ thân mệnh cùng làm cho thần khí sở hữu giả lãng phí một viên đạn, không ai sẽ tin tưởng ngươi tuyển Trạch người trước. Cứ việc rất nhiều người biết đi theo bên cạnh ngươi thần khí sở hữu giả là giả, nhưng ngươi hẳn là nghĩ đến võ đang cùng thần khí sở hữu giả ân oán. Dù cho bọn họ biết thần khí sở hữu giả là giả, ngươi nếu như làm điều thừa mang lên, bọn họ nếu là không làm khó dễ ngươi, mới là chuyện lạ. Không phải lương sư nhắc nhở. Hoàng An Trạch nghe được bất lương soái nói toạc thần khí sở hữu giả là hắn muội muội ngụy trang, hắn là không có chút nào kinh ngạc, dù sao ở kinh thành, thực sự rất nhiều chuyện đều không thể gạt được bất lương nhân ánh mắt. Biết đại soái đây là đang nhắc nhở hắn, hắn chỉ có gật đầu phần. Võ đang ở đại võ vương hướng cùng kim quốc chỗ giao giới, đường xá xa xôi, hảo hảo cùng người bên cạnh ngươi cáo biệt, mấy ngày nữa liền cùng đội xuất phát. Bất lương soái nói xong, liền vẫy tay để cho Hoàng An Trạch đi ra ngoài. Hoàng An Trạch chứng kiến đại soái làm cho hắn ly khai, tốc độ của hắn đó là một cái nhanh, ngoại trừ ở đại soái trước mặt hắn không hề bí mật đáng nói, ở đại soái bên người, hắn chính là cả người không được tự nhiên. Có cơ hội, hắn tự nhiên nghĩ cách đại soái xa xa. Đại soái, ngươi lại đào hầm cho hắn nhảy. Chờ các loại Hoàng An Trạch ly khai, Khương Liên Vân xuất hiện, vừa xuất hiện liền dính qua đây nói rằng, làm sao có khả năng, hắn chính là kế thừa bản soái hết thảy người thừa kế, bản soái làm sao sẽ hãm hại hắn, đây là lịch lãm, đối với, chính là lịch lãm. Lịch lãm là cái gì, ngươi cũng hiểu, không trải qua một ít đau khổ, người làm sao sẽ trưởng thành. Hoàng Đông Kiệt không có tim không có phổi nói rằng, đại soái, ngươi chừng mấy ngày không có ở ta nơi đó qua đêm, có phải hay không tâm tư đều bị cái kia xả tinh câu đi. Khương Liên Vân đối với đại soái chơi thế nào con của hắn cũng không đáng kể. Nhưng nàng có điểm thất sủng, cái này không thể được, nàng được tranh thủ tình cảm. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe đã hiểu, đầu tiên là thưởng thức Khương Liên Vân múa thoát y, sau đó mới cùng Khương Liên Vân thăm dò nhân sinh triết học. Hoàng An Trạch ly khai Trường An trấn liền đi tìm hắn mẫu thân, gồm đại soái đối với an bài của nàng nói cho mẫu thân. Võ đang có đại tông sư chi tư Kỳ Lân, chi tử phải hay không là rỗng huyệt tới gió, không biết, nhưng điều tra chuyện này không ngừng ngươi một cái. Sợ rằng tất cả thế lực đều để cho bọn họ thiên chi kiêu tử ngồi cơ hội lần này, điều tra rõ chuyện này. Một ngày thẩm tra thật có người này, cái kia không dừng ngươi một cái người ám sát cái này Kỳ Lân chi tử, còn lại thiên chi kiêu tử đều cùng ngươi giống nhau, đều nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết hắn. Nhiều người sức mạnh lớn, không nhất định cần ngươi xử lực, ngươi có thể lợi dụng bọn họ hoàn thành chuyện này. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, một ngày cảm giác phiêu lưu quá lớn, liền không suy nghĩ gì cả, trực tiếp buông tha lần này nhiệm vụ. Đối mặt mẫu thân căn dặn, Hoàng An Trạch gật đầu biểu thị hắn hiểu được, từ mẫu thân nơi đó ly khai, trở lại quý phủ, Hoàng An Trạch đem chuyện này nói cho thê tử bọn họ. Muội muội Hạ Linh Nhi vừa nghe, con muốn theo ca ca đi võ đang, không phải ngụy trang, liền nguyên thân nguyên dạng theo ca ca đi. Nhưng chịu khổ Hoàng An Trạch cự tuyệt. Hoàng An Trạch cho giải thích là, chuyến này liền hắn một cái người cùng đội đi, không mang theo bất luận kẻ nào, bởi vì hắn cảm thấy chuyến này không đơn giản. Lần này đi võ đang chúc thọ người không chỉ đám bọn hắn đại võ vương hướng, còn có kim quốc người bên kia. Hắn người mang thiên cương quyết, khó bảo toàn một ít hữu tâm nhân không đúng nàng có ý tưởng. Điểm trọng yếu nhất, hắn không có đối với muội muội nói, hắn là nhân vật chính, đi tới chỗ nào, phiền phức cũng theo tới chỗ đó. Dù cho phiền phức không phải hắn trêu chọc, phiền phức cũng sẽ tự mình tìm tới nhóm cửa. Chính vì vậy, hắn mới chỉ có không muốn mang người bên cạnh đi. Phu quân, chuyến này ngươi điệu thấp một điểm, có thể không nói đừng nói nói, tận lực đi theo bất lương nhân người phụ trách phía sau giả điếc bán ngốc, thiên hạ thế lực sẽ không hảo ý cho Trương lão thần tiên chúc thọ, chuyến này bộ dạng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, thăm dò Trương lão thần tiên còn có bao nhiêu thời gian có thể sống. Hứa Vũ Huyên hướng Hoàng An Trạch nhắc nhở. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Mấy ngày trôi qua đoàn xe thật dài chuẩn bị xong, 70-80 chiếc xe ngựa không hoàn toàn là bất lương nhân. Có kinh thành cá biệt thế lực cùng đội đi võ đang sơn chúc thọ, Giang Quốc công chi tôn Giang Trường Minh, hắn là thiên kiêu bảng người thứ 10, hắn làm sao có khả năng bỏ qua bị đại tông sư chỉ điểm cơ hội. Ngoại trừ Giang Trường Minh, Lý Đạo Thần cái này nhân vật chính cũng ở trong đội ngũ, hắn là văn võ song tu, chớ nhìn hắn không ở thiên kiêu bảng bên trên, nhưng thực lực của hắn không có chút nào sai, chỉ là hắn rất ít biểu hiện ra ngoài. Kinh thành còn lại thân cận võ đang quý tộc, hoặc là nghĩ nịnh bợ võ đang thế gia, cũng ghé vào đội xe này chung, bởi vì đường xá xa xôi, theo bất lương nhân trong đội xe, là nhất cảnh triệu toàn bộ. Hoàng An Trạch đối với còn lại cùng đội người hứng thú không lớn, liền tránh cùng với chính mình mã trong xe xem sách thuốc. Xe ngựa của hắn cũng đủ lớn, không gian bên trong có thể buông rất nhiều sách thuốc, đầy đủ hắn đoạn đường này học tập cùng giết thời gian. Đoàn xe xuất phát, Hoàng An Trạch rất ít ra xe ngựa, ngoại trừ người có ba gấp. Hắn ăn uống đều ở trong xe ngựa giải quyết. Mặc dù hắn đã quá đê điều, nhưng luôn luôn không mời chi khách, tỉ như Lý Đạo Thần. Một hai ngày, Hoàng An Trạch còn có cớ cự tuyệt cùng Lý Đạo Thần gặp mặt, nhưng Lý Đạo Thần không hổ là nhân vật chính, da mặt chính là dày. Hắn mỗi ngày tới, Hoàng An Trạch luôn không khả năng mỗi ngày cự tuyệt thấy hắn. Không có biện pháp, Hoàng An Trạch làm cho Lý Đạo Thần lên xe ngựa của hắn. Đi lên một cái người, thì có thể đi lên người thứ hai ốc. Giang Quốc công chi tôn Giang Trường Minh cũng theo lên xe ngựa. Có hai thì có ba, cái thứ ba đi lên người, là một người không tưởng được. Hắn là Kim Quốc tới người làm ăn, ở thuyền hoa thời điểm bọn họ đều gặp mặt, một cái tự xưng Mạc công tử nhân. Trên mã xa bốn người, bầu không khí có điểm quái dị, Hoàng An Trạch đầy đủ biểu hiện ra hắn hiếu học dáng vẻ, tự lo không xong nhìn lấy sách thuốc, hoàn toàn không để ý tới ba người kia có gì tiểu tâm tư. Lý Đạo Thần mục đích rất rõ ràng, chính là vì kết giao Hoàng An Trạch mà đến, có Giang Trường Minh ở, hắn không sao cả, cùng nhau kết giao. Nhưng chạy tới một cái Mạc công tử, Kim Quốc tới người làm ăn, thấy thế nào đều có vấn đề, làm cho hắn nói chuyện cũng không làm sao thuận tiện. Giang Trường Minh leo lên xe ngựa, ngoại trừ hướng Hoàng An Trạch chỉ giáo, người nhà còn làm cho hắn cùng Hoàng An Trạch trở thành hảo bằng hữu, không có gì khác, rất nhiều người đều nhìn ra Hoàng An Trạch tiền đồ vô lượng. Mạc công tử leo lên xe ngựa, vẫn cười híp mắt, đối với Lý Đạo Thần cùng Giang Trường Minh quan sát nhãn thần không thèm để ý, ánh mắt đại bộ phận đều ngừng ở lại trên người Hoàng An Trạch. Mạc huynh, không ngừng ở lại kinh thành tiếp tục việc buôn bán, cùng xe ngựa là mượn đường trở về, vẫn là... Lý Đạo Thần không tin trước mắt vị này Mạc công tử chỉ là một cái người làm ăn, đối với nàng thân phận chân thật là tương đối hiếu kỳ. Sinh ý là làm không xong, người cuối cũng vẫn phải có lúc nghỉ ngơi, Mạc mỗ lần này ngoại trừ mượn đường trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, cũng tiện đường tham gia một cái võ đăng cái kia vị truyền kỳ sinh nhật. Đường đường vẻ mặt hiền lành nói rằng, Mạc huynh phong trần phó phó... Thấy thế nào Mạc huynh cũng không giống một cái người làm ăn. Lý Đạo Thần thử thăm dò. Lý huynh xem người thật chuẩn, đây là ta lần đầu tiên xuất môn làm sinh 667 ý, đại gia tộc sao, luôn luôn một ít sản nghiệp cần người đi làm, người nhà để ta đi ra học hỏi kinh nghiệm. Đường đường dường như đã nói tất cả, lại hình như không nói gì giống nhau. Nghe nói Kim Quốc người đều thích cùng nước hắn thiên chi kiêu tử tranh đua, không biết Mạc huynh là tới kết giao Hoàng huynh, vẫn là tới sờ sờ Hoàng huynh tận đáy. Lý Đạo Thần đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngôn ngữ biến đến phong mang tất lộ đứng lên. Lý huynh, ngươi đây là đối với nước ta thiên tài võ đạo có chút hiểu lầm, đó không phải là tranh đua, đó là cạnh tranh, võ giả không tranh một sớm một chiều, vậy hay là nam nhi nhiệt huyết. Hoàng huynh là đại võ vương hướng yêu nghiệt số một, không nói nước hắn, đại võ vương trong triều bộ thiên tài võ đạo đều đối Hoàng huynh cảm thấy hứng thú, Mạc mỗ tới, tự nhiên cũng là bởi vì hiếu kỳ mà đến. Bây giờ thấy Hoàng huynh không phải tu võ. Vì thê tử tiêu tốn rất nhiều thời gian học tập y thuật, Hoàng huynh thật đúng là một cái tính tình người. Mạc Mỗ bội phục bội phục. Đường Đường không chịu Lý Đạo Thần ngôn ngữ ảnh hưởng, vẫn như cũ vẻ mặt hiền lành nói rằng: Hoàng An Trạch còn muốn tiếp tục tranh đếc bán ngốc, ai nghĩ cái này liền kéo tới hắn lên trên người. Mạc huynh, gia có lương thê, nàng tuyển trạch ta ngày đó trở đi, cũng không thể không công cô phụ nàng. Học tập y thuật không chỉ vì người khác, cũng là vì chính mình, dù sao võ đạo y đạo không phân biệt. BBAZ, Mạc huynh tuổi còn trẻ liền vì gia tộc bước vào tha hương việc buôn bán, chỉ là điểm này, ta liền xa xa không kịp Mạc huynh. Ta kiến thức thiển cận, chỉ biết đại võ vương hướng thiên tài võ đạo, không biết kim quốc yêu nghiệt nhóm, không biết Mạc huynh có thể hay không vì ta giảng giải một, hai. Hoàng An Trạch chứng kiến những người khác ánh mắt đều thả ở trên người hắn, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể yên lặng đem sách thuốc buông. Lời hữu ích ai không biết nói, Hoàng An Trạch thuận miệng liền tới. Võ Đăng Sơn ở Kim Quốc cùng đại võ vương hướng chỗ giao giới, cho Trương Lão Thần Tiên chúc thọ, Kim Quốc thiên tài võ đạo nhất định sẽ tới không ít người. Hắn nhớ đi qua Đường Đường tìm hiểu một chút Kim Quốc thiên tài võ đạo chung có, hay không nhân vật lợi hại. Hoàng huynh nói đùa, thiên hạ người nào không biết Hoàng huynh ngoại trừ võ đạo thiên tư đệ nhất, thân phận bối cảnh cũng là đệ nhất, Cẩm Y vệ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên hộ, Tần Vương phủ xuất thân, lại là bất lương nhân. Ở đại võ vương hướng, trẻ tuổi, có ai có thể so với Hoàng huynh một, hai, có thân phận như vậy bối cảnh, muốn biết Kim Quốc các môn các phái thiên tài võ đạo, còn không phải là vô cùng đơn giản. Nói vậy Hoàng huynh đối với Kim Quốc thiên tài võ đạo đã sớm trong lòng có dự tính a. Đường Đường không tin Hoàng An Trạch chỉ lo xem sách thuốc, không đúng nước hắn thiên tài võ đạo làm bài. Nói ra, không phải sợ ngươi chê cười, ta đối với Kim Quốc thiên tài võ đạo thật sự hiểu rõ không nhiều lắm, mong rằng mà huynh giảng giải một, hai. Y Nhân Thán đã sớm đem Kim Quốc thiên tài võ đạo tư liệu thu thập thành sách giao cho Hoàng An Trạch, chỉ bất quá tư liệu bị Hoàng An Trạch đặt ở sách thuốc xếp dưới. Chuẩn bị nhìn xong sách thuốc, đang nhìn nước hắn thiên tài võ đạo tư liệu, bây giờ nói hắn không biết nước hắn thiên tài võ đạo, không tính là dối trá. Lý Đạo Thần cùng Giang Trường Minh mặc im lặng không lên tiếng, liền nhìn lấy Hoàng An Trạch cùng Đường Đường giao lưu. Xem ra Hoàng huynh đối với mình thật lực rất có lòng tin, xuất môn đều không nhắc trước hiểu rõ nước hắn thiên tài võ đạo, cũng được, Hoàng huynh muốn nghe, Mạc Mỗ liền giảng giải Mạc Mỗ biết. Kim Quốc cùng đại võ vương hướng giống nhau, võ lâm môn phái quá nhiều. Cứ việc chúng ta Kim Quốc không có thiên kiêu bảng tồn tại, nhưng 25 tuổi trở xuống hậu thiên võ giả thật không ít, Vô Cực Sơn Trang, Bách Đình, hậu thiên trung kỳ, kiệt xuất nhất chiến tích, Đồng Cảnh, hắn có thể lấy một địch ba, còn có thể giết ngược trong đó hai người. Vô Tướng Đường, Tống Lương, hậu thiên sơ kỳ, nhưng hắn chỉ có 19 tuổi, nếu như không phải Hoàng huynh ngươi tồn tại, hắn có thể là thiên hạ trẻ tuổi nhất hậu thiên võ giả. Phong Lôi Môn, Đặng Văn Ngôn, hậu thiên trung kỳ. Nghe đồn tốc độ của hắn nhanh như gió, chiêu thức uy lực mạnh mẽ như sấm, giao thủ với hắn nhân, không phải chết, chính là tàn. Nhật Nguyệt Đầm, Đơn Mây Dịch, Hoàng An Trạch nghe rất nghiêm túc, nhưng Đường Đường nói không nhiều lắm, nói bảy người, hắn liền dừng lại. Bảy người này chung, không có có một cái người có thể để cho Hoàng An Trạch nhắc tới chú ý, điều này làm cho hắn hoài nghi Đường Đường có phải, hay không cất giấu lợi hại nhất không nói. Ta liền biết nhiều như vậy, khả năng có lợi hại hơn tồn tại, nhưng người khác giấu giếm. Ta cũng không cách nào biết. Đường Đường nhìn ra Hoàng An Trạch trong ánh mắt ý tứ, biểu thị hắn liền biết nhiều như vậy. Lý huynh, là ngươi phải ra khỏi tới, vẫn là Tần Vương phái ngươi đi ra. Hoàng An Trạch còn suy nghĩ giải khai Đường Đường thân phận chân thật, nhưng nghĩ tới Đường đồn đãi nói cẩn thận, không có dễ dàng như vậy liền lộ ra hắn nhớ muốn, thì nhìn hướng một bên Lý Đạo Thần. Hoàng huynh, ngươi cũng biết ta, ở vương phủ ta là nhất không được ưa thích thế tử, dù cho ta cái này mấy năm nỗ lực cố gắng nữa. Cũng không sửa đổi được thế nhân đối với cái nhìn của ta. Cứ việc hiện tại đã không có người gọi ta vì tai tinh, nhưng ta thiên sinh dị đồng, trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào, chỉ có trong lòng bọn họ tự mình biết. Ở vương phủ, ta vĩnh viễn không sánh bằng còn lại huynh trưởng, phụ vương coi như phái đại biểu tới, cũng không khả năng chọn ta, ta là chính mình yêu cầu cùng đội tới, chỉ vì được thêm kiến thức. Lý Đạo Thần đem mình nói rất thương cảm, phảng phất nghĩ tranh thủ Hoàng An Trạch đồng tình tâm. Ngươi nghĩ, quấn lên ta lại là vì cái gì? Hoàng An Trạch lại đổi người rồi, trực tiếp nhìn về phía nãy giờ không nói gì Giang Trường Minh. Một là muốn khiêu chiến ngươi, muốn nhìn một chút ta với ngươi chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu, hai là người nhà muốn ta cùng ngươi kết giao bằng hữu. Giang Trường Minh là một mạch suy nghĩ, có gì nói gì. A, Hoàng An Trạch gật đầu, sau đó hắn ai cũng không để ý tới, cầm lấy sách thuốc thì nhìn. Đừng đường, Hoàng Huynh, hỏi một cái đặc biệt mạo phạm vấn đề, trên người ngươi thiên cương quyết là thế nào tới, nhặt, ngọn núi nào đó động phát hiện. Vẫn là Hoàng huynh ngươi gặp qua Trường Sinh giả. Vấn đề này xác thực mạo phạm, làm cho Lý Đạo Thần cùng Giang Trường Minh đều vểnh tai ngươi đoá tới. Đinh Hoàng An Trạch dường như tiến nhập hiền nhân thời gian, liền nhìn chằm chằm sách thuốc xem, phảng phất không có nghe được Đường Đường lời nói giống nhau. Đường Đường chứng kiến Hoàng An Trạch không để ý tới hắn, hắn trợn tròn mắt, hỏi hắn nhiều như vậy vấn đề, hắn đều nhiệt tình trả lời, kết quả đến phiên hắn vừa hỏi, liền cho hắn chơi cái này vừa ra. Đường Đường, tức giận a, Mạc huynh, ngươi hỏi thẳng tắp nhận, bất quá ta cảm thấy ngươi nếu như không có những chuyện khác, cũng không cần quấy rối Hoàng huynh xem sách thuốc cho thỏa đáng. Lý Đạo Thần cảm thấy Đường Đường là Kim Quốc người, không thể nào cùng bọn họ là một đường, chứng kiến Đường Đường bị Hoàng An Trạch đối xử như thế, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống không cười đi ra. Xin lỗi, là Mạc Mỗ mạo phạm, cái kia Mạc Mỗ sẽ không quấy rầy Hoàng huynh xem sách thuốc. Đường Đường đang nhẫn nhịn, biết đợi tiếp chỉ biết khó chịu, liền đứng dậy cáo từ ly khai. Hoàng huynh, cứ việc ta xem ra hắn là không có hảo ý tiếp cận ngươi, nhưng không nghĩ tới Hoàng huynh ngươi còn có cái này một mặt. Lý Đạo Thần chứng kiến Đường Đường ly khai, trực tiếp bật cười. Vẫn chưa đi xa, Đường Đường nghe được xe ngựa truyền ra Lý Đạo Thần tiếng cười, sắc mặt của hắn trực tiếp kéo xuống, nhưng chứng kiến phụ cận đều là bất lương nhân, hắn âm trầm biểu tình trong nháy mắt chuyển thành trời nắng. Lý huynh, ngươi là người đọc sách, không biết đọc sách cần an tĩnh hoàn cảnh. Hoàng An Trạch ngẩng đầu vừa nói, Lý Đạo Thần tiếng cười kẹt. Xin lỗi, là ta thất lễ, ta cái này, liền rời đi. Lý Đạo Thần nhìn ra Hoàng An Trạch là chê hắn phiền, vì không cho Hoàng An Trạch chán ghét hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là xin được cáo lui trước. Lý Đạo Thần là đi, nhưng Giang Trường Minh còn chưa đi. Đinh Hoàng An Trạch liền nhìn chằm chằm Giang Trường Minh xem. Tới đánh một trận a. Giang Trường Minh không biết là cái kia căn suy nghĩ dựng sai rồi, không biết là thật xem không hiểu Hoàng An Trạch ánh mắt ý tứ, hay là cố ý trang bị không hiểu, đứng lên một bộ muốn so tài ý tứ. Cạch Hoàng An Trạch đáp lại chính là một cước, Giang Trường Minh liền phản ứng đều không có, người cũng đã bị Hoàng An Trạch đá bay ra ngoài. Rốt cuộc an tĩnh, Hoàng An Trạch thu hồi chân trở về ngồi, một bộ không ai quấy rối thật buông lỏng dáng vẻ. Bên ngoài, đập xuyên hai chiếc xe ngựa, do vì khúc quanh, Giang Trường Minh không có tiếp tục hướng mặt trước xe ngựa ném tới, mà là người bay ra ngoài, treo ở trên cây. Chung quanh bất lương nhân chứng kiến treo ở trên cây Giang Trường Minh không để ý đến. Tiếp tục chạy xe ngựa đi tới, còn lại cùng đội người chỉ để ý xem náo nhiệt, đi kiếm Giang Trường Minh, là hắn mang tới hộ vệ. Thật không cam lòng, ta và hắn chênh lệch làm sao lớn như vậy. Giang Trường Minh treo ở trên cây, rất lâu mới chỉ có, bừng tỉnh, sau đó hắn nhìn về phía đứng ở trên nhánh cây Tiên Thiên Cường Giả. Minh Thúc, ngươi làm sao không tiếc được ta? Bị Giang Trường Minh kêu vì Minh Thúc, là của hắn hộ đạo giả, một ít thiên chi kiêu tử xuất hành, người nhà đều sẽ an bài hộ đạo giả đi theo. Ngươi phi quá nhanh, không phản ứng kịp. Giang Trường Minh. Một ngày đi qua Lý Đạo Thần lại tới rồi, hắn không hổ là nhân vật chính, da mặt miễn bàn dày bao nhiêu, Hoàng An Trạch xem sách thuốc, hắn cũng đọc sách. Hắn đem không ít thư rời đến Hoàng An Trạch trên mã xa, cùng Hoàng An Trạch cùng nhau đọc sách đứng lên. Hoàng An Trạch nhìn lấy một bên an tĩnh đọc sách Lý Đạo Thần, là thật tâm cảm thấy hắn khó chơi, trách không được hắn về sau có thể làm hoàng đế. Có loại này không biết xấu hổ. Dây dưa đến cùng tinh thần, đã có phân nửa thành công khả năng. Nhưng Hoàng An Trạch vẫn là sợ, một cái nhân vật chính độc hành, có phiền phức còn có thể tránh một chút, hai cái nhân vật chính đi cùng một chỗ. Hoàng An Trạch cảm thấy lần này võ đăng hành trình dễ dàng xảy ra chuyện. Hơn 20 ngày đi qua, bọn họ đã càng ngày càng tiếp cận võ đăng sơn. Nguyên bản 7-80 xe ngựa trở nên nhiều hơn, đến bây giờ đã có hơn 300 chiếc, tất cả đều là các nơi cá biệt thế lực vội vàng bên trên võ đăng lại gần. Ai bảo bất lương nhân đoàn xe an toàn? Đương nhiên, bất lương nhân không có hảo tâm như vậy, cùng đội cũng phải cần thu tiền. Thu bao nhiêu, Hoàng An Trạch nhìn đều cảm thấy tâm hắc, nhưng những người này trả tiền là một điểm do dự đều không có. Tiến nhập võ đang phạm vi thế lực, cùng đội cá biệt thế lực không ở theo bất lương nhân, không phải tìm địa phương ở, chính là trực tiếp bên trên võ đang sơn. Võ đang gia đại nghiệp đại, ở võ đang sơn trên có chính là gian phòng dàn xếp các nơi khách mời, rất nhiều người tới liền trực tiếp bên trên võ đang sơn dàn xếp đi. Nhưng có cá biệt thế lực không chọn đi, liền tại võ đăng sơn chân núi giàn xếp, chờ các loại trường lão thần tiên sinh nhật cùng ngày ở trên đi. Bất lương nhân đoàn xe đồng dạng không có leo lên võ đăng sơn, mà là đi trạm dịch, chuyên trúc bất lương nhân trạm dịch, cách trường lão thần tiên đại thọ, còn có 5 ngày. Đại ca của ta thực sự là phục ngươi. Vừa tiến vào trạm dịch, ta sẽ không gặp qua ngươi ra khỏi cửa phòng, ngươi biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sắp bị người khác cưỡi ở trên cổ đại tiểu tiện. Tiếp xúc hơn 20 ngày, mặc kệ Hoàng An Trạch có nguyện ý hay không, Lý Đạo Thần cảm thấy Hoàng An Trạch đã là sống chết của hắn chi giao, làm cho lão chín. Ngươi gây chuyện, vậy ngươi cách ta xa một chút, con người của ta thật sợ phiền toái. Hoàng An Trạch vừa nghe, nhướng mày, nghĩ thầm Lý Đạo Thần là chủ giác, không sẽ là hắn chọc chuyện a, cái này không thể được, hắn không thể bị Lý Đạo Thần liên lụy bên trên. Ngươi nói gì vậy, ta là thích người gây chuyện sao? Còn có ngươi loại này tránh cách xa thái độ, ta tuyệt không thích cái gì gọi là ta gây phiền toái, ngươi liền cách ta xa xa. Ngươi ta ở vương phủ cùng nhau lớn lên, cứ việc chúng ta khi đó tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng một cái hố trong ổ mặt lớn lên, luôn luôn tình nghĩa còn a. Lại nói, chúng ta Tần vương phủ cũng không có hành hạ quá mẹ con các ngươi. Vương phủ đem ngươi nuôi lớn, cứ việc ta là quý phủ nhất không được ưa thích Tần vương tứ tử, nhưng xem ở công ơn nuôi dưỡng bên trên, ta muốn là thật chọc sự tình, ngươi tổng sẽ không đối với ta thấy chết mà không cứu sao. Lý đạo thần con mắt to mà sáng ngời nhìn lấy Hoàng An Trạch, không thể nào, thật chọc sự tình, ngươi thật không biết mặc kệ ta đi. Hoàng An Trạch biểu tình bình tĩnh, nội tâm là không có hành hạ, nhưng cũng không tốt được vậy đi. Toàn bộ vương phủ chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới, không có có giá trị người đều bị các ngươi đào thải. Mẫu thân tu luyện ma công, hắn từ nhỏ đã bị buộc đi giết người, bọn họ nguyện ý không, bọn họ còn không phải là vì sống mà đi dãy ruộng. Mẫu thân trưởng quản y nhân tiếu vì Tần vương cống hiến vài chục năm, sớm đem thiếu vương phủ ân tình trả sạch. Ta có thể có hôm nay thực lực, toàn bộ nhờ cá nhân nỗ lực, nơi này có Tần vương phủ chuyện gì. Ngươi nếu là thật chọc sự tình, ha ha. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, không chạy, chẳng lẽ còn chờ đấy bị ngươi liên lụy. Nói sự tình, chúng ta làm sao người cưỡi ở trên cổ đại tiểu tiện rồi hà? Hoàng An Trạch hỏi. Còn không phải là Kim Quốc người bên kia, bọn họ tới thiên tài võ đạo là thật không ít, đừng đồn đãi thiên tài võ đạo đều đã tới, thật tốt, cũng tới. Chúng ta đại võ vương hướng một bên tới, tự nhiên cũng không ít, người cũng biết, hai bên thiên chi kiêu tử đụng nhau luôn sẽ có ma sát. Ai nghĩ bọn họ chuyên chọn chúng ta lạc đàn? Hoặc là không có người có bối cảnh hạ thủ. Chúng ta một phương thì có một cái thằng xui xẻo bị bọn họ chọn tới. Thiên kiêu bảng vị thứ 9, Quách Minh Nghĩa. Quách Minh Nghĩa xuất thân võ đạo thế gia, cái này bối cảnh cũng không tệ lắm, có thể hết lần này tới lần khác mấy tháng này, Quách gia xuất hiện đại biến cố. Trong tộc duy nhất nửa bước tông sư tổ phụ lão chết rồi, một cái tiên thiên đỉnh phong thúc phụ tẩu hỏa nhập ma điên rồi, điều này làm cho Quách gia từ võ đạo thế gia trong hàng ngũ bị nạn đi ra. Trong thời gian này lại truyền ra đối với Quách Minh Nghĩa cực kỳ bất lợi nghe đồn, nói Quách Minh Nghĩa mẫu thân không bị kiềm chế, nói Quách Minh Nghĩa không phải Quách gia chủng. Kim Quốc bên kia thiên tài võ đạo liền lợi dụng việc này khiêu khích Quách Minh Nghĩa, muốn cùng hắn luận bàn. Quách Minh Nghĩa cũng là ngu xuẩn, hắn dĩ nhiên đáp ứng rồi. Không có ngoài ý muốn, Quách Minh Nghĩa thua, không ngừng song chân bị đánh gãy, đan điền cũng bị phế đi. Hoàng huynh, cứ việc đây là luận bàn, nhưng Kim Quốc người là xuống tay độc ác. Đây là đang đánh chúng ta đại võ vương hướng khuôn mặt. Lý đạo thần nổi giận đùng đùng nói rằng. À, sau đó thì sao? Hoàng An Trạch rất bình tĩnh. Đại võ vương hướng cùng Kim Quốc ân oán tích lũy đã lâu. Hiện tại hai bên thiên chi kiêu tử tề tụ, thanh niên nhân nhiệt huyết, không nháo ra một chút việc, đó mới gọi chuyện lạ. Hoàng huynh, cái gì gọi là sau đó thì sao? Quách Minh Nghĩa người là ngu xuẩn. Nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta thiên kiêu bảng vị thứ 9, nói phế liền phế. Bọn họ còn hoàn toàn đạp mặt của chúng ta ở khiêu khích chúng ta làm. Cho nên nói sau đó thì sao, ngươi là muốn vì Quách Minh Nghĩa thảo một cái công đạo, vẫn là nghĩ rất cao thượng đến vì đại võ vương hướng tranh một cái mặt. Hoàng An Trạch thập phần bình tĩnh nói rằng, Hoàng huynh, chúng ta dù sao cũng là đại võ vương hướng người, quốc gia của ta người bị nước hắn người khi dễ, chúng ta nếu như không hề làm gì, không nói sẽ bị bọn họ trào phúng, chúng ta còn có thể khiến người ta coi thường. Lý đạo thần nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Hoàng An Trạch như vậy bình tĩnh, phảng phất việc không liên quan đến mình, treo thật cao giống nhau. Mặc dù hắn minh bạch Hoàng An Trạch không muốn trêu chọc sự cố, nhưng đây cũng không phải là cá nhân sự kiện, là quốc cùng quốc trẻ tuổi va chạm, thua, là ném đại võ vương hướng khuôn mặt. Xin lỗi, ta là một cái tục nhân, không thích tranh cường háo thắng. Đại võ vương hướng nhiều như vậy yêu nghiệt, không thiếu ta một cái. Chẳng lẽ ta không đứng đi ra, còn lại yêu nghiệt đều là ăn cơm khô? Hoàng An Trạch biết hắn người mang thiên cường quyết, thế hệ trước kéo không xuống khuôn mặt tìm hắn để gây sự, nhưng niên kỳ đồng lứa cũng không có cái này lo lắng. Hai Kiki, hiện tại Kim Quốc thiên chi kiêu tử muốn nhất nhằm vào nhân chính là hắn, nhưng hắn vẫn trốn ở trong trạm dịch không ra, Kim Quốc thế hệ trẻ tuổi có nhiều hơn nữa ý tưởng cũng không làm gì được hắn. Nếu như hắn bởi vì chuyện này đứng ra, Kim Quốc trẻ tuổi không phải cao hứng muốn chết. Tuy nói thanh niên nhân cái kia một cái không phải nhiệt huyết. Nhưng hắn trải qua nhiều như vậy, sớm bị giang hồ hiểm ác đáng sợ cho khuất phục. Hơn nữa hắn cảm thấy đại soái làm cho hắn đi ra, khẳng định không có an hảo tâm. Nói là cho hắn lịch lãm, nói không chừng đã đào hố sâu trời đấy hắn nhảy. Vì tránh hố, vì không trêu chọc phiền toái không cần thiết, hiện tại hắn nói cái gì cũng không đi ra ngoài. Hơn nữa Lý Đạo Thần cái này nhân vật chính tới khuyên, hắn càng thêm không thể đi ra ngoài. Bởi vì hắn biết nhân vật chính mệnh cách đáng sợ. Nói bẫy ngươi, một điểm thương lượng đều không có. Hoàng huynh, thực sự, ta nghĩ đến ngươi là một cái bất bình dùm nhân, không nghĩ tới tính rồi, ta đi tìm những người khác. Lý Đạo Thần trong lòng rất thất vọng, rõ ràng hắn cảm thấy Hoàng An Trạch không phải loại này người sợ chuyện, lại tuyển trạch việc không liên quan đến mình, treo thật cao, điều này làm cho hắn chỉ có thể đi tìm những người khác. Hoàng An Trạch chứng kiến Lý Đạo Thần đi hố những người khác, liền cầu nguyện những người khác không muốn bị Lý Đạo Thần cái hố quá thảm. Một ngày đi qua, Hoàng An Trạch ngoại trừ xem sách thuốc, cũng đi qua trạm dịch người giải khai tình huống bên ngoài. Một giải khai, mới biết được Võ Đăng Sơn có bao nhiêu náo nhiệt. Đại Võ Vương Hướng Thần Kiếm Sơn Trang Thiên Quyền phái Bách Hoa Cốc Lạc Nguyệt, phái Kiếm Môn Dực Vương Cốc có danh tiếng thế gia cùng danh môn chính phái đều tới. Kim Quốc Vô Cực Sơn Trang Vô Tướng Đường Phong Lôi Môn Nhật Nguyệt Đầm Vọng Thiên phái Bách Quang, Quốc Xích Vân Băng Bạch Đào Tông trở, các loại Ngạo Tuyết Quốc Tinh Nguyệt Điện Huyền Vũ Kiếm phái trở, các loại đồng dạng có danh tiếng môn phái cùng thế gia cũng phái đại biểu tới. Cứ tới rất nhiều thế lực, nhưng tông sư chí cường lại không tới mấy vị, không biết là vương không thấy vương, hay là bởi vì đều sợ chết, không có tuyển trạch trực diện Trương lão thần tiên. Tới thế lực nhiều, ma sát tự nhiên không thể thiếu, điều này làm cho Hoàng An Trạch nghe được không ít náo nhiệt. Ngày hôm nay không phải là một cửa nhóm phái cùng cái kia môn phái có ma sát, chính là Đại Võ Vương, Hướng Thiên Chi Kiêu Tử lại cùng nước nào đích Thiên Chi Kiêu Tử đánh nhau. Lý Đạo Thần cái này tên gây chuyện xác thực lợi hại, cũng không biết Đại Võ Vương Hướng thế hệ trẻ tuổi là tập thể hàng chí, vẫn bị Lý Đạo Thần cái này nhân vật chính hấp dẫn. Ở Lý Đạo Thần du thuyết dưới, không ít tuổi trẻ đồng lứa đạt thành liên minh đi khiêu khích Kim Quốc thế hệ trẻ tuổi, lấy luận bàn vì lý do, không phải đi đánh nhau trên đường, chính là đã đánh lộn chung. Khả năng Lý Đạo Thần nhân vật chính quang hoàn mạnh mẽ, thật để cho hắn xuất lĩnh Đại Võ Vương Hướng trẻ tuổi đánh không ít thắng chiến. Điều này làm cho Hoàng An Trạch nghe được tin tức này, thực sự là sửng sốt một chút, không có làm cho Hoàng An Trạch hiểu rõ càng nhiều, kiếm môn nhân tìm tới. Kiếm chủ không có tới, trưởng môn Ngô Chữ Thông, thất trưởng lão Tô Thắng Tê, Tuần Trần Phi, Tô Tiểu Xào đợi người tới. Vừa thấy mặt, Tô Tiểu Xào liền phi phát đến Hoàng An Trạch trong lòng không được. Tô Thắng Tê thấy nữ nhi chẳng phân biệt được trường hợp đối với Hoàng An Trạch, cái này dạng thân cận, hắn không nói gì thêm, ai bảo trong lòng hắn sớm nhận định Hoàng An Trạch là hắn con rể. Một trận hỏi han ân cần sau đó, trưởng môn Ngô Chữa Thông bọn họ ly khai, chỉ để lại Tô Thắng Tề hai cha con nàng người. Cứ việc Bất Lương Nhân danh tiếng rất lớn, nhưng nơi đây không phải kinh thành, là Võ Đăng Sơn, ở chỗ này, Bất Lương Nhân danh tiếng không có như vậy dùng được. Lần này ngươi điệu thấp một điểm, cứ việc các quốc gia mỗi cái thế lực ngầm hiểu lẫn nhau, đều là đến so xét Trương lão đạo còn dư lại bao nhiêu thời gian, nhưng ngươi trên người tốt quá nhiều thứ. Thiên Cương Quyết, ba cây thần binh chờ các loại, nhất là Thiên Cương Quyết. Một ngày ngươi lạc đàn, khó tránh khỏi có tham lam người ra tay với ngươi. Tô Thắng Tề nói rằng, sư phụ, xin yên tâm, ta sẽ không cho bất cứ cơ hội nào để cho người khác tới gây sự với ta. Hoàng An Trạch trong lòng sớm nghĩ xong, đại soái cho nhiệm vụ không có cưỡng chế tính, cứ việc đại soái cho thưởng cho làm cho hắn động tâm, nhưng hắn không phải người ngu, nhiều như vậy thế lực tụ tập Võ Đang. Ngoại trừ hướng về phía Võ Đang Trương lão thần tiên cùng Kỳ Lân Chi Tử tới, chỉ sợ cũng là hướng về phía trên người của hắn Thiên Cương Quyết tới. Tô Thắng Tề gật đầu, đối với Hoàng An Trạch hắn là tương đối thỏa mãn, bởi vì Hoàng An Trạch liền trốn ở trong trạm dịch không đi ra. Một người trẻ tuổi chịu được nhàm chán, chỉ là điểm này, hơn nữa tuổi còn trẻ đều làm không được đến. Tô Thắng Tề ly khai, đem không gian lưu cho nữ nhi cùng Hoàng An Trạch ở chung. Ngươi chừng nào thì cưới ta? Tô Tiểu Xảo nói thẳng hỏi. Lại cho ta 1-2 năm thời gian, đến lúc đó ta đi kiếm môn đón ngươi. Hoàng An Trạch suy nghĩ một chút. Cảm thấy 1-2 năm thời gian đầy đủ hắn đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, trở thành Bất Lương Nhân thiếu soái, hoặc là khi đó hắn đã là tông sư chí cường. Đến cái giai đoạn này, trên người của hắn phiền phức thì ít đi nhiều, nên cưới Tô Tiểu Xảo tự nhiên không thành vấn đề. Tô Tiểu Xảo không có bức Hoàng An Trạch thật chặt, nàng biết trên người Hoàng An Trạch trọng trách nặng, 1-2 năm thời gian nàng còn chờ bắt đầu. Chứng kiến Hoàng An Trạch đang nhìn sách thuốc, nàng không có đi quấy rối Hoàng An Trạch, liền an tĩnh vùi ở Hoàng An Trạch trong lòng. Cuối cùng không biết thế nào liền ngủ mất, từ trong lòng chuyển ghé vào Hoàng An Trạch trên đùi ngủ cùng con mèo nhỏ giống nhau. Hoàng An Trạch chứng kiến Tô Tiểu Xảo ngủ đều nắm thật chặt chéo áo của hắn, không có biện pháp, chỉ có thể cách không truyền âm cho người bên ngoài, để cho bọn họ nhẹ giọng mang chăn nhỏ tiến đến. Đem chăn nhỏ đắp lên Tô Tiểu Xảo trên người, Hoàng An Trạch không có động đậy thân thể, liền bảo trì cái tư thế này xem sách thuốc. 2 canh giờ đi qua, Tô Tiểu Xảo bị động tĩnh bên ngoài đánh thức. Vừa mở mắt, chứng kiến Âu Yếm Chi Nhân liền tại bên người, đây là Tô Tiểu Xảo mỗi ngày huyễn tưởng, hiện tại thực hiện, trong lòng chỉ có ngọt mịch mịch. Sư huynh 2, 6, bên ngoài là tình huống gì, làm sao như vậy ầm ĩ? Tô Tiểu Xảo hỏi. Không cần để ý tới, đều là tới tình ngươi sư huynh phiền toái của ta, chỉ là nơi này là trạm dịch, chuyên trúc Bất Lương Nhân trạm dịch, những người đó vào không được, ta lại không đi ra. Bọn họ gấp rồi, liền tại bên ngoài khiêu khích, ý đồ buộc ta đi ra ngoài. Hoàng An Trạch sớm quen, Cứ việc phía ngoài khiêu khích tiếng bao nhiêu ảnh hưởng hắn xem sách thuốc, nhưng hắn vẫn có thể khống chế được chính mình tình tự. Sư huynh, bọn họ quá kiêu ngạo, muốn không ta làm cho kiếm môn các sư huynh đem bọn họ xua đuổi đi. Tô Tiểu Xảo nghe phía bên ngoài có mắng sư huynh là nhu nhược, là người nhát gan, cửa cũng không dám ra ngoài lão ô quy. Khí này đến Tô Tiểu Xảo, muốn giúp sư huynh đem đám người kia xua đuổi đi. Đó là Kim Quốc tới Thiên Chi Kiêu Tử, tới không biết bao nhiêu cái, kiếm môn sư huynh đệ không phải là đối thủ của bọn họ, không cần phải xen vào, sẽ có người giúp chúng ta đuổi bọn hắn. Hoàng An Trạch thanh âm chưa dứt, bên ngoài liền ra hiện kéo bè kéo lũ đánh nhau thanh âm. Tô Tiểu Xảo vừa nghe đến động tĩnh, cũng nhanh chạy bộ đến bên cửa sổ xem tình huống bên ngoài. Sư huynh, Đại Võ Vương Hướng cùng Kim Quốc thế hệ trẻ tuổi dường như đánh nhau. Tô Tiểu Xảo một bộ sư huynh ngươi mau đến xem. Chân chính Thiên Chi Kiêu Tử là sẽ không đích thân hạ chàng kéo bè kéo lũ đánh nhau, những thứ này nhiều nhất là phổ thông thiên tài hỗn chiến chẳng diện, không có gì đẹp mắt. Hoàng An Trạch không có hứng thú xem hội đồng, tiếp tục xem hắn sách thuốc. Cũng không lâu lắm, Bất Lương Nhân ngại bên ngoài quá ồn, phái người đi ra ngoài kết thúc trận này hội đồng. Mới đánh xong hội đồng, Lý Đạo Thần tìm tới nhóm cửa. Trách không được Hoàng huynh chịu được nhàm chán, nguyên lai là trong phòng có hồng nhan chi kỷ. Lý Đạo Thần vừa vào cửa, chứng kiến bên người Hoàng An Trạch Nhu Thuận đang ngồi Tô Tiểu Xảo, biểu tình hơi thất thần một cái, sau đó đối với Hoàng An Trạch đầu đi nam nhân đều hiểu ánh mắt. Hoàng An Trạch đối với Lý Đạo Thần quăng tới nhạo báng nhãn thần không thèm để ý, vỗ vỗ Tô Tiểu Xảo tiểu thủ, để cho nàng khéo léo đợi ở bên cạnh mình là đủ rồi. Hoàng huynh, ta đem tay chân của ngươi huynh đệ mang tới gặp ngươi. Nhãn thần đầu hết, nghĩ đến còn có người chờ ở bên ngoài lấy, vội vã nói với Hoàng An Trạch. Tay chân huynh đệ. Hoàng An Trạch lộ ra nghi hoặc mắt thần, hắn lúc nào có tay chân huynh đệ, làm sao hắn từ 13 mình đều không biết. Đều đến huynh đệ gian phòng, còn khách khí làm gì, mau vào. Lý Đạo Thần hướng ngoài cửa hô. Dứt lời, một trong những nhân vật chính Cố Thiên Ca bước vào tới. Vừa nhìn thấy Cố Thiên Ca, Hoàng An Trạch trong lòng luống cuống. Ba cái nhân vật chính tề tụ võ đăng sơn, hỏi ngươi có sợ không? Phía trước, ở Thái Uyên Sơn, là hắn cùng Cố Thiên Ca hai cái nhân vật chính tề tụ. Hắn liền chịu khổ giang hồ bại hoại truy sát, cuối cùng kém chút chết ở huyết thần trên tay. Hắn là chết rồi một người cha, mới chỉ có, hóa giải lần trước tử kiếp. Bây giờ là ba cái nhân vật chính tề tụ, cái này cần có bao nhiêu kiếp nạn chờ đấy hắn. Lần trước là huyết thần, lần này sẽ không đổi Trương Lão Thần Tiên trực tiếp đối đầu hắn a? Cái này còn chơi cái gì? Hoàng An Trạch thích gì sự tình đều tới chỗ hỏng nghĩ, không trách hắn sẽ như vậy nghĩ, thật sự là ba cái nhân vật chính tề tụ, luôn cảm thấy có đại phiền toái gần chọc thân. Cố Thiên Ca không phải là một người tiến đến, hắn còn mang theo một cái nữ nhân xinh đẹp, cái này vừa nhìn liền biết là hắn hồng nhan chi kỷ. Không hổ là giang hồ lãng tử, khắp nơi đều có nữ nhân duyên. Lý Đạo Thần chứng kiến biểu tình biến hóa Hoàng An Trạch, hắn cho rằng Hoàng An Trạch là nhìn thấy tay chân huynh đệ kinh hỉ đến nói năng lộn xộn mới, có thể cái này dạng, hắn cảm giác mình cuối cùng cũng đối kháng một chuyện. Cố Thiên Ca chứng kiến biểu tình Hoàng An Trạch cùng Lý Đạo Thần ý tưởng giống nhau. Quả nhiên ở Thái Uyên Sơn trả giá là đáng giá, hắn giao cho thật lòng bằng hữu. Chỉ có Hoàng An Trạch trong lòng, mụ tê dại, huynh đệ, ta tới đã muộn. Cố Thiên Ca thấy Hoàng An Trạch trong lòng cái này dạng nhớ kỹ hắn, không khỏi, một câu huynh đệ ta đến chậm. Ai là của ngươi huynh đệ, còn nói với ta ngươi đến chậm, ai muốn ngươi tới, ngươi là muốn lừa bịp chết ta là không phải. Hoàng An Trạch nội tâm khóc không ra nước mắt, nhân vật chính đợi cùng một chỗ có thể có kết quả gì tốt. Thái Uyên Sơn sự kiện cũng đã nói rõ toàn bộ. Ở kinh thành có không tốt người chấn, hắn cùng Lý Đạo Thần tiếp xúc mới, chỉ có không có vấn đề, nhưng bây giờ là ở bên ngoài, hay là đang võ đăng sơn. Ba người bọn hắn cùng một chỗ, Hoàng An Trạch luôn cảm giác tâm tính thiện lương hoảng sợ. Đều là huynh đệ, còn khách khí làm gì, ngồi một chút ngồi. Lý Đạo Thần thấy Hoàng An Trạch không nói lời nào, hắn so với Hoàng An Trạch chủ nhân này ra còn muốn nhiệt tình, coi mình là nửa cái chủ nhân ra, làm cho bên ngoài hầu lấy nhân dâng trà, lôi kéo Cố Thiên Ca ngồi vào. Hoàng An Trạch chứng kiến Lý Đạo Thần thay hắn tự chủ trương, còn nhiệt tình thành cái này dạng, hắn đều có loại nghĩ rút kiếm chém người xung động, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Huynh đệ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta hồng nhan chi kỷ, Trình Lãnh Tuyết, Lạc Nguyệt phái đại trưởng lão tôn nữ. Tuyết Nhi, còn không mau cùng ta huynh đệ chào hỏi. Cố Thiên Ca giới thiệu bên người hắn nữ tính. Còn gọi huynh đệ ta, là hiểu lầm gì đó để cho ngươi sản sinh ảo giác, cảm thấy ta và ngươi ở Thái Uyên Sơn trở thành hảo huynh đệ. Chẳng lẽ bởi vì ngươi là nhân vật chính, ngươi có thể mê chi tự tin? Lại nghe được Cố Thiên Ca gọi hắn huynh đệ, Hoàng An Trạch trong lòng đều nhanh chỉ muốn chửi thề. Gặp qua Hoàng công tử Trình Lãnh Tuyết hay là cho mặt mũi hướng Hoàng An Trạch chào hỏi, sau đó nàng liền đánh số lượng lấy Hoàng An Trạch, hơn nữa chứng kiến Hoàng An Trạch bên cạnh ba cây thần binh, nàng nhãn thần là dị dạng liên tục. Hoàng An Trạch nghe được Cố Thiên Ca Hồng Nhan Chi Kỷ là Lạc Nguyệt phái người, đây là một cái không thua với Kiếm Môn môn phái, cảm thán Cố Thiên Ca nhân vật chính mệnh chính là mạnh mẽ, cái này liền cùng Lạc Nguyệt phái kéo lên quan hệ. Chứng kiến Trình Lãnh Tuyết hướng hắn chào hỏi, hắn vẫn lễ phép gật đầu. Huynh đệ, ngươi biết không, ta đã cho ta kém chút thấy không ngươi. Từ Thái Uyên Sơn trốn tới, ta và sư phụ bị giang hồ bại hoại quấn lên. Có ta sư phụ ở, vấn đề không lớn, nhưng đến phía sau sư phụ ta bệnh kín bạo phát, đối diện vô số bẫy dập, vây giết, hạ độc thuốc chờ, các loại, ta sư phụ cuối cùng vẫn không kháng nổi đi, chết rồi. Ta bị buộc đến phóng hỏa đốt núi cùng đám kia giang hồ bại hoại đồng quy vu tận, khi đó, ta đã cho ta chết chắc rồi, không nghĩ tới lão thiên gia trời mưa. Hơn nữa nước mưa rất khéo léo, đã đi xuống ở phía sau ta, mở cho ta một cái đào sinh chỗ rách, để cho ta chạy ra ngoài. Người là chạy đi, nhưng ta bởi vì khí thể trúng độc hôn mê bất tỉnh. Sau đó ta liền gặp được Tuyết Nhi, là Tuyết Nhi đã cứu ta, ta hiện tại xem như là nửa cái Lạc Nguyệt phái người. Nghe thế, Hoàng An Trạch biết đây là nhân vật chính mệnh quấy phá, không ngừng làm cho Cố Thiên Ca tránh được một kiếp, còn đại nạn bất tử, tất có hạnh phúc cuối đời, ôm đến mỹ nhân về. Làm ta hỏi thăm được huynh đệ tình huống của ngươi, mới biết được huynh đệ mặt ngươi đúng hung hiểm so với ta còn kinh khủng hơn vạn phần. Cũng may huynh đệ ngươi phúc lớn mạng lớn, không có bị huyết thần giết chết. Cố Thiên Ca vỗ vỗ chính mình ngực thang, thay huynh đệ phúc lớn mạng lớn cảm thấy hạnh hưng thịnh. Bị Cố Thiên Ca một ngụm một cái huynh đệ, Hoàng An Trạch bao nhiêu nghĩ uốn nắn qua đây, nhưng suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy dường như không có quấn quýt tới được cần thiết. Chỉ cần hắn không coi là thật, trong lòng hắn liền không có bao quần áo. Đến, uống trà trà. Lý Đạo Thần xuống phía dưới người muốn tới đồ uống trà, tự mình cho Hoàng An Trạch bọn họ rót trà ngon. Huynh đệ, vẫn là ngươi vị bằng hữu này có ý tứ, có việc hắn là thực có can đảm bên trên, liên hợp những người khác hướng Kim Quốc đám kia con dẹp trọng quyền xuất kích. Nếu như nơi đây không phải dưới chân núi Võ Đang, không thể đem sự tình huyên quá phận, ngươi cái này 373 vị bằng hữu khả năng đều đem Kim Quốc đám kia con dẹp chạy, về nhà đi. Cố Thiên Ca cảm thấy Lý Đạo Thần chắc là Hoàng An Trạch tốt bằng hữu, đồng dạng là bằng hữu. Cố Thiên Ca khen bắt đầu Lý Đạo Thần đứng lên cũng là không mang theo hổn hển. Nơi nào, đều là những bằng hữu khác nể tình, tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Lý Đạo Thần khiêm tốn nói rằng, Hoàng An Trạch một câu nói cũng không nói, Cố Thiên Ca cùng Lý Đạo Thần cũng không có vá trò chuyện, điều này làm cho Hoàng An Trạch đều không biết nên nói cái gì cho phải. Lý Đạo Thần, biết không, đường môn Trần Kiến Gió nổi lên. Cố Thiên Ca, cái gì? Trần Kiến Gió, cái kia sáng tạo ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm Tông Sư Chí Cường. Lý Đạo Thần, đối với, chính là hắn. Ngoại trừ Trần Kiến Gió, Kim Cương Tự Thông U Đại Sư cũng tới. Cố Thiên Ca, lại một cái Tông Sư Chí Cường, có còn hay không còn lại Tông Sư Chí Cường đến? Lý Đạo Thần, hiện nay liền hai cái này, bất quá khoảng cách Trương Lão Thần Tiên Đại Thọ còn có 3 ngày, khả năng còn lại Tông Sư Chí Cường chạy tới. Kim Quốc bên kia, hiện nay cũng có 2 cái Tông Sư Chí Cường đến phụ cận, một cái Long Hổ Sơn, một cái Kim Quốc Cung Đình. Cố Thiên Ca, Long Hổ Sơn cùng Võ Đang đều thuộc về đạo môn. Nhưng bọn họ là Kim Quốc bên kia, lần này liền bọn họ đều tới, xem ra Võ Đăng Sơn là càng ngày càng náo nhiệt. Hoàng An Trạch, uy, có phải hay không các người không có ta đây chủ nhân ra coi là chuyện đáng kể, làm sao lại tự mình trò chuyện, còn không mang ta. Đây là Hoàng An Trạch tiếng lòng, hắn cũng không có thực sự nói ra. Tuyết Nhi, làm sao vậy? Cố Thiên Ca cùng Lý Đạo Thần trò chuyện đang hăng say, đột nhiên bên cạnh Trình Lãnh Tuyết lấy cùi trò đỉnh hắn một cái. Làm cho hắn không khỏi quay đầu dùng nghi hoặc mắt thần nhìn về phía Trình Lãnh Tuyết. Các ngươi trò chuyện qua đầu nhập, đều quên hắn mới là chủ nhân gia. Hơn nữa, các ngươi trò chuyện đều là không có dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện, việc trải qua của hắn không phải hấp dẫn hơn người. Trình Lãnh Tuyết ý đồ đem lời để vãng thân thượng Hoàng An Trạch dẫn. A, nhìn ta, huynh đệ xin lỗi, đúng là xin lỗi, thật sự là ngươi vị bằng hữu này quá thú vị, có loại hận gặp nhau trễ cảm giác, cho đến trò chuyện bỏ quên huynh đệ ngươi. Cố Thiên Ca ý thức được sai lầm. Không nên cùng Lý Đạo Thần trò chuyện quá đầu nhập, đem Hoàng An Trạch chủ nhân này ra cho bỏ quên, liền vội vàng nói xin lỗi. Hoàng huynh, quái ta, một trò chuyện liền quên chủ khách chi nghi, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Lý Đạo Thần vẻ mặt áy náy, chủ động đem trách nhiệm kéo ở trên người hắn. Cái này có gì tốt xin lỗi, con người của ta vốn là nói thiếu, các ngươi trò chuyện vui vẻ liền được. Hoàng An Trạch nở nụ cười nói rằng, biểu hiện thập phần hiền lành. Vẫn là huynh đệ ngươi nơi đây tốt. Không có nhiều như vậy lễ nghi, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Cố Thiên Ca thấy Hoàng An Trạch thật không lưu ý, vẻ mặt cảm thấy hắn thật thu được một vị trí kỹ. Hoàng huynh, vẫn là của ngươi trải quá hấp dẫn người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho Trình cô nương đều sản sinh tò mò, không biết Hoàng huynh có phương tiện hay không nói một câu. Lý Đạo Thần nói rằng, cái này có gì dễ nói, ta có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ vận khí. Hoàng An Trạch không muốn đối ngoại nhân nói mình quá nhiều sự tình. Hoàng công tử, ngươi cái này liền khiêm nhường, muốn nói trẻ tuổi sống xuất sắc nhất, là thuộc Hoàng công tử ngươi. Đối mặt huyết thần truy sát, đều có thể thu hoạch thần khí sở hữu giả hậu nhân trợ giúp, nói đây chỉ là vận khí, sợ rằng đều không có mấy người tin tưởng. Dù sao thần khí sở hữu giả hậu nhân luôn, không khả năng vô duyên vô cớ bằng một cái người. Không biết Hoàng công tử có thể, hay không nói một chút cùng thần khí sở hữu giả ở giữa sự việc. Trình Lãnh Tuyết ý đồ thu hoạch thần khí sở hữu giả hậu nhân tin tức cặn kẽ, lấy thuận tiện bọn họ Lạc Nguyệt phái tìm ra thần khí sở hữu giả hậu nhân. Dù sao ai cũng biết thần khí sở hữu giả hậu nhân cứu Hoàng An Trạch, một mạng là thật, chỉ có thần khí sở hữu giả hậu nhân như hình với bóng theo bên người Hoàng An Trạch, này đạo tin tức là giả. Nói rõ thần khí sở hữu giả hậu nhân còn trong giang hồ. Cố Thiên Ca nghe ra cái gì, dùng hơi không vui nhãn thần nhìn về phía Trình Lãnh Tuyết, để cho nàng an phận một chút, nhưng nàng phảng phất không có thấy giống nhau. Lý Đạo Thần cũng nhìn ra cái gì, nhưng hắn không nói gì thêm, đối với thần khí sở hữu giả hậu nhân tin tức cặn kẽ, hắn cũng muốn biết. Dù sao tìm được thần khí sở hữu giả hậu nhân, thu hoạch trợ giúp của nàng, bất kể làm cái gì sự tình, đều làm ít công to. Tô Tiểu Xảo thấy có người muốn đào sư huynh trên người bí mật, nhất thời dùng không vui nhãn thần nhìn về phía Trình Lãnh Tuyết, nhưng sư huynh đẩy lại tay nhỏ bé của nàng, đây là không cho nàng nói chuyện ý tứ. Bất đắc dĩ, nàng tiếp tục vẫn duy trì khéo léo dáng vẻ. Có cái gì không thể nói, lúc đầu ta và nàng gặp nhau, ta không biết nàng là thần khí sở hữu giả hậu nhân, thấy được nàng cần giúp đỡ. Ta liền giúp nàng, sau đó phần ân tình này nàng vẫn nhớ kỹ. Cuối cùng các ngươi đều biết, nàng dụng thần khí ám sát huyết thần còn phần ân tình này. Hoàng An Trạch biết dụng ý Trình Lãnh Tuyết, nhưng hắn không ngốc, có quan hệ thần khí sở hữu giả phía sau tên của người cùng dáng vẻ đặc thù, hắn là không nói chữ nào. Vừa nghe Hoàng An Trạch giảng giải, Trình Lãnh Tuyết biểu tình không có biến hóa. Quan tâm bên trong cảm thấy Hoàng An Trạch là thật cẩn thận, tin tức trọng yếu là không nói chữ nào. Lý Đạo Thần có chút thất vọng, hắn không có nghe được hắn nhớ muốn. Cái kia Thiên Cương Quyết đâu, Hoàng công tử là thế nào lấy được? Trình Lãnh Tuyết tiếp tục hỏi. Tuyết Nhi, có thể, Thiên Cương Quyết là ta huynh đệ trên người bí mật lớn nhất, không phải là chuyện gì cũng muốn giỏi hơn kỳ. Cố Thiên Ca cảm thấy Tuyết Nhi đây là không nể mặt hắn, loại vấn đề này đều muốn hướng hắn huynh đệ hỏi, không khỏi lên tiếng cảnh cáo nói. Lý Đạo Thần không nói lời nào, lúc này hắn chỉ cần vểnh tai ngươi đoá nghe là đủ rồi. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ, đúng là trường sinh người tồn tại quá khiếp sợ thế nhân. Có một chút ngươi không phải cảm thấy kỳ quái, trường sinh người tin tức mới truyền ra, ngay sau đó trên người Hoàng công tử sở hữu Thiên Cương Quyết tin tức liền theo truyền tới. Đây là vừa khớp sao thần võ Thiên Cương Quyết bất kể là thượng bộ, vẫn là hạ bộ, đều không có dễ dàng như vậy thu hoạch, có thể Hoàng công tử trước tiên liền thu hoạch Thiên Cương Quyết. Nếu như cái này bên trong không có âm mưu quỷ kế, không có cái gọi là nội mạc, ta cảm thấy Hoàng công tử chắc là gặp qua trường sinh giả. Hoặc là Hoàng công tử có thể là trường sinh người hậu nhân, Thiên Cương Quyết là tổ truyền xuống. Trình Lãnh Tuyết suy đoán nói. Nghe được Thiên Cương Quyết có thể là Hoàng An Trạch tổ truyền xuống, điều này làm cho Lý Đạo Thần cùng Cố Thiên Ca biểu tình đều sừng sốt một chút. Nếu quả thật là cái này dạng, cái kia Hoàng An Trạch chính là huynh đệ của bọn họ, sinh tử chi giao, làm sao đều không phân ra hảo huynh đệ. Hoàng An Trạch nội tâm căng thẳng, cái này Trình Lãnh Tuyết là thật thông minh, này cũng có thể đoán được hắn gặp qua trường sinh giả, bất quá loại sự tình này, hắn làm sao sẽ thừa nhận. Hắn ngược lại muốn trang bị một bả là trường sinh người hậu nhân nhưng loại này sự tình, hắn làm sao dám làm, nếu như tiện nghi sư phụ nhìn hắn khó chịu, nhảy ra đánh hắn một trận, vậy hắn thực sự là chết oan. Nói với các ngươi lời nói thật à, trên người ta căn bản không có Thiên Cương Quyết. Ta có ngày hôm nay, toàn bộ nhờ cá nhân nỗ lực. Nói trên người ta có Thiên Cương Quyết, là chúa tể minh cố ý truyền tới, vì chính là lợi dụng thiên hạ tham lam người làm cho ta vào chỗ chết. Hoàng An Trạch nói rằng, Trình Lãnh Tuyết vừa nghe, không tin, cũng không đợi nàng nhắc lại xảy ra vấn đề, một bên Cố Thiên Ca liền đoạt trước. Chúa tể minh, là bọn hắn, bọn họ vì sao cũng muốn ghim ngươi. Vừa nghe đến chúa tể minh, Cố Thiên Ca biểu tình liền nghiêm túc, bởi vì chúa tể minh đuổi giết hắn không chỉ một hai lần, hắn đụng tới rất nhiều nguy cơ đều cùng chúa tể minh không thoát được quan hệ. Bởi vì ta giống như ngươi cũng là nhân vật chính, Lý huynh ngươi cũng là. Hoàng An Trạch nhìn về phía Lý Đạo Thần, trực tiếp bảo hắn biết cũng là nhân vật chính. Vì lựa chọn gì ngả bài, chính là hy vọng Lý Đạo Thần cùng Cố Thiên Ca, không nên đơn giản lấy chúa tể minh nói. Chỉ cần hai cái này nhân vật chính còn sống, là có thể phân tán chúa tể minh chú ý lực. Không phải vậy hai cái nhân vật chính chết rồi, liền hắn một cái người khả năng không chịu nổi chúa tể minh mang tới áp lực. Nhân vật chính. Ta... Lý Đạo Thần có điểm mộng ép, dùng ngón tay chỉ cùng với chính mình, chính mình là thoại bản trong chuyện xưa cái loại này cái gọi là nhân vật chính. Đối với, ba người chúng ta đều là nhân vật chính, là cái thế giới này thiên mệnh chi tử. Hoàng Am Trạch hồi đáp, ta cái này cái tai tinh dĩ nhiên là nhân vật chính, ha ha, Hoàng Huynh, ngươi đừng có theo ta tiền sao nói đùa. Lý Đạo Thần không khỏi bật cười. Hoàng Huynh, ngươi có phải hay không biết cái gì? Cố Thiên Ca trầm mặc một hồi, nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch, luôn cảm thấy hắn biết cái gì. Trình Lãnh Tuyết chứng kiến chính mình ý trung nhân như thế bộ dáng nghiêm túc, nàng không nói, có thể làm cho mình ý trung nhân nghiêm túc như vậy, nhất định là chuyện quan trọng. Không thể nào, ta thực sự là cái kia cái gọi là nhân vật chính. Lý Đạo Thần chứng kiến Cố Thiên Ca sắc mặt nghiêm túc như vậy, Hoàng An Trạch lại không giống dáng vẻ nói láo, điều này làm cho hắn bán tín bán nghi đứng lên một mạch. Ngươi quảng giao bằng hữu, không chỉ là muốn chứng minh cho ngươi phụ vương xem, ngươi không thua với bất luận kẻ nào. Trong lòng ngươi chân chính mong muốn là làm hoàng đế thật đúng là bị ngươi làm tới, đây chính là ngươi nguyên vận mệnh bên trong tương lai. Hoàng An Trạch không thèm để ý Trình Lãnh Tuyết cùng Tô Tiểu Xảo ở đây là nguyên vận mệnh tương lai, không phải là bọn họ chân chính tương lai. Khi bọn hắn được biết hết thảy thời điểm, tương lai đã sớm phát sinh cải biến. Có hai cái ngoại nhân biết bọn họ nguyên vận mệnh tương lai ảnh hưởng không lớn. Lý Đạo Thần nghe vậy sửng sốt một chút, phảng phất bị người đâm thủng trong lòng hắn ẩn giấu bí mật lớn nhất, hắn trầm mặc, liền nhìn chằm chằm Hoàng An Trạch không nói được một lời. Trình Lãnh Tuyết cùng Tô Tiểu Xào đều quái dị nhìn lấy Lý Đạo Thần, được người xưng làm tai tinh hắn, trong lòng lại tàng lấy lớn như vậy mộng tưởng. Huynh đệ, người biết tương lai của chúng ta, cái kia tương lai của ta là như thế nào? Cố Thiên Ca ý thức được Hoàng An Trạch biết tương lai của bọn hắn, liền hiếu kỳ tương lai mình thế nào? Võ Lâm Minh Chủ Hoàng An Trạch hồi đáp. À thông suốt, Võ Lâm Minh Chủ, cái này ta còn thực sự không có nghĩ qua, xem ra ta tương lai siêu cường, bị thế nhân đẩy tới cái kia vị trí. Cố Thiên Ca nghe được tương lai mình sẽ trở thành Võ Lâm Minh Chủ, hắn có điểm ngoài ý muốn, nhưng hắn đối với như vậy tương lai cũng không ghét. Trình Lãnh Tuyết nghe được tự chọn nam nhân, tương lai là Võ Lâm Minh Chủ, mặc kệ thật giả, nàng đều cảm giác mình tuyển đối người. Huynh đệ, ta và Lý Huynh một cái Võ Lâm Minh Chủ, một cái làm Hoàng đế, vậy còn ngươi? Cố Thiên Ca cảm thấy Hoàng An Trạch phúc vận so với hắn cùng Lý Đạo Thần, còn tốt hơn, tương lai thành tựu chỉ biết cao hơn bọn họ. Có thể Võ Lâm Minh Chủ cùng Hoàng đế đã là tối cao danh hiệu, chẳng lẽ Hoàng An Trạch tương lai thành tựu cùng Trường Sinh Giả giống nhau, cao cao tại thượng bao quát thế tục. Ta không trọng yếu, không nói cũng được. Hoàng An Trạch không muốn nói ra chính mình bi thương nguyên vận mệnh tương lai. Cố Thiên Ca nghe được Hoàng An Trạch không nói, nhất thời cảm thấy suy đoán của hắn 8-9 phần 10. Đột nhiên hắn có điểm ước ao Hoàng An Trạch đứng lên, dù sao cùng Trường Sinh 047 giả giống nhau, Trường Sinh bao quát thế tục, cái này cùng thần tiên chi lưu khác nhau ở chỗ nào. Lý Đạo Thần chứng kiến Hoàng An Trạch đâm thủng giã cũng tâm, vô ích ánh mắt khác thường nhìn lấy hắn, liền Cố Thiên Ca giống như vậy, nội tâm hắn nhất thời buông lỏng xuống. Cảm thấy hai cái này hảo huynh đệ, hắn giao định. Có hai cái này hảo huynh đệ trợ lực, khả năng chính là hắn có thể làm được Hoàng đế nguyên nhân thực sự. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ta nói, đó là nguyên vận mệnh, tương lai của chúng ta sớm phát sinh cải biến. Hoàng An Trạch nói rằng, bởi vì chúa tể minh, X2 Cố Thiên Ca cùng Lý Đạo Thần chăm miệng một lời hỏi. Không sai, liền là bởi vì bọn hắn, bọn họ cũng biết chúng ta là nhân vật chính. Hoàng An Trạch gật đầu nói, Hoàng Huynh, chúa tể minh là thần thánh phương nào, bọn họ là làm sao biết chúng ta là chủ giác. Mặt khác, Hoàng Huynh là làm sao biết nhiều như vậy sự tình, ta không phải hoài nghi Hoàng Huynh ý tứ. Đúng là nghe được chính mình là nhân vật chính, là một trong lòng người đều sẽ nói thầm. Lý Đạo Thần hiếu kỳ hỏi. Chúng ta là nhân vật chính, là Bất Lương Soái nói với ta. Hoàng An Trạch không cần suy nghĩ liền đem việc này đẩy tới Bất Lương Soái trên người. Hắn không cảm thấy Cố Thiên Ca cùng Lý Đạo Thần có cơ hội nhìn thấy Bất Lương Soái, cũng hướng Bất Lương Soái tìm chứng cứ. Cố Thiên Ca cùng Lý Đạo Thần vừa nghe, chau mày, nếu quả thật là Bất Lương Soái nói, vậy bọn họ thật có khả năng là chủ giác, dù sao Bất Lương Soái là thiên ngoại người. Hơn nữa Bất Lương Soái ở trong mắt bọn họ, liền cùng thần bí khó lường thế ngoại cao nhân giống nhau, Bất Lương Soái biết thường nhân không biết sự tình, dường như rất bình thường. Nhưng chính là như vậy, làm cho Cố Thiên Ca cùng Lý Đạo Thần, nhìn về phía Hoàng An Trạch ánh mắt có biến hóa. Đều là nhân vật chính, bọn họ biết Bất Lương Soái lựa chọn Hoàng An Trạch, không phải vậy Bất Lương Soái làm sao có khả năng nói cho Hoàng An Trạch, nhiều chuyện như vậy, đối với bọn họ lại làm như không thấy. Mặc dù bọn hắn rất hâm mộ, nhưng người nào làm cho Hoàng An Trạch phúc vận mạnh hơn bọn họ. Hoàng An Trạch bị Bất Lương Soái coi trọng, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Bọn hắn bây giờ đã nghĩ nghe một chút chúa tể, minh là làm sao biết bọn họ là chủ giác. Ta hoài nghi nhằm vào chúng ta chúa tể minh là thiên ngoại người thế lực, hơn nữa chúa tể minh khả năng tồn tại nhiều vị thiên ngoại người. Hoàng An Trạch nói ra chính mình đoán chắc. Cái gì, thiên ngoại người? Cố Thiên Ca cùng Lý Đạo Thần vừa nghe, triệt để không bình tĩnh. Bọn họ nhưng là biết Thiên Ngoại người là một đám người thế nào, bị bọn họ để mắt tới, còn có cái gì quả ngon để ăn. Hoàng huynh, có phải hay không là ngươi lầm, Thiên Ngoại chi người vì sao phải nhằm vào chúng ta? Lý Đạo Thần không hy vọng đây là thật, dù sao Thiên Ngoại người đều là quái vật, nhìn huyết thần, Tiêu Dao công tử, Bất Lương soái sẽ biết, cái nào không phải quái vật. Cứ việc Chúa Tể Minh tồn tại bao nhiêu cái không biết quái vật không biết, nhưng hắn không cảm thấy hắn có Hoàng An Trạch như vậy phúc vận, bị huyết thần truy sát, đều có thể bình yên vô sự. Đối với, huynh đệ, thiên hạ không nên nhiều ngày như vậy bên ngoài người, coi như thật có không biết Thiên Ngoại người tồn tại, chúng ta cùng bọn họ không oán không cừu, bọn họ làm gì không phải lấy mạng chúng ta. Cố Thiên Ca loáng thoáng cảm thấy Hoàng An Trạch nói có thể là thực sự, nhưng hắn trong lòng thập phần không nguyện tin tưởng đây là thật. Thiên Ngoại người là có ngón tay vàng dạng gì đều có, tỉ như thủy ma ngón tay vàng, có thể cướp đoạt tuổi thọ của người khác, gia trì trên người mình, làm được khác loại trường sinh. Chúa Tể trong liên minh mặt Thiên Ngoại người khả năng liền tồn tại loại này, hại người ngón tay vàng. BFBE tỉ như cướp đoạt chúng ta nhân vật chính, trên người khí vận gia trì tại chính mình người bên trên, khả năng này là bọn hắn đối với chúng ta động thủ nguyên nhân thực sự. Hoàng An Trạch nói ra chính mình đoán chắc. Tô Tiểu Xảo nghe thế, người luống cuống, thay sư huynh của nàng lo lắng không thôi, nhưng nàng muốn nói cái gì, đều bị sư huynh đè xuống tay không cho nàng nói. Cố Thiên Ca lừa gạt khuôn mặt ngưng trọng không nói lời nào, hắn trước đây gặp qua Chúa Tể Minh Nhân, ở vách đá bên trên lời nói kia, hắn hiện tại đều khắc sâu ấn tượng, hắn đã không ở hoài nghi Hoàng An Trạch lời nói. Bọn họ thật bị Chúa Tể Minh cho để mắt tới, mấu chốt nhất là Chúa Tể Minh tồn tại Thiên Ngoại người, hơn nữa Thiên Ngoại người không ngừng một cái. Bọn họ biết chúng ta là nhân vật chính, là bởi vì bọn họ ngón tay vàng. Lý Đạo Thần đột nhiên cảm thấy chính mình những lời này là lời nói nhảm. Nếu như không phải là bởi vì ngón tay vàng, Thiên Ngoại người làm sao có khả năng dễ dàng như vậy xác nhận thân phận của bọn họ. Cố huynh, Hoàng huynh, dĩ nhiên chúng ta đều là nhân vật chính, đều bị Chúa Tể Minh cho để mắt tới. Không bằng chúng ta kết minh cùng nhau đối kháng, không phải, ta cảm thấy chúng ta hôm nay kết bái làm huynh đệ như thế nào? Lý Đạo Thần đột nhiên cảm thấy kết minh còn không bằng kết bái thành huynh đệ quan hệ vững chắc hơn, trên đường lập tức đổi giọng. Tốt, ta cảm thấy cái này tốt, huynh đệ ý của ngươi như thế nào? Cố Thiên Ca cũng hiểu được cái này tốt, lập tức dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hoàng An Trạch. Hoàng An Trạch đột nhiên có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác, hai người các ngươi bẫy cha hàng, ai muốn cùng các ngươi kết bái? Khai khai ta hôm nay bất tiện, cái này sau này lại nói. Hoàng An Trạch chuẩn bị kéo cái Thiên Hoàng Địa Lão, làm cho chuyện này vĩnh viễn không có khả năng. Hoàng huynh, cái này có cái gì bất tiện, đều là nhi nữ giang hồ, chúng ta đơn giản một điểm, liền cắm hương báo cho biết thiên địa là được rồi. Lý Đạo Thần có điểm không thể chờ đợi, đã nghĩ ngày hôm nay đem việc này định rồi. Lý huynh nói rất đúng, chúng ta làm sao đơn giản làm sao tới, tuyệt đối sẽ không chiếm dụng huynh đệ ngươi quá nhiều thời gian. Cố Thiên Ca cảm thấy ba cái nhân vật chính kết bái, bách lợi vô nhất hại, cũng muốn càng sớm kết bái càng tốt. Thật không thuận tiện Hoàng An Trạch sắc mặt lộ ra dáng vẻ đắn đo nói rằng. Hoàng huynh, là không nhìn chúng ta, vẫn là có nan ngôn chi ẩn. Lý Đạo Thần hỏi. Cố Thiên Ca không nói lời nào, phảng phất cũng ở chờ đấy Hoàng An Trạch trả lời. Ai, lời nói thật nói với các ngươi a, ta lần này là mang theo nhiệm vụ tới. Bất Lương soái muốn ta dò xét võ đang đến cùng có tồn tại hay không đại tông sư, chi tư kỳ lân chi tử, nếu như tồn tại, để ta ám sát chết hắn. Nếu như ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, ta trở về nếu mà biết thì rất thê thảm, dù sao trước khi đến, ta hạ quân lệnh trạng. Ta hiện tại nội tâm loạn tao tao, thật sự là không có kết bái tâm tư. Võ đang truyền ra có kỳ lân chi tử chuyện, rất nhiều thế lực đều biết. Đây là nhiều thế lực tới võ đang, ngoại trừ xem Trương lão thần tiên còn có bao nhiêu thời gian có thể sống, cũng ở điều tra võ đang đến cùng có tồn tại hay không cái này có đại tông sư, chi tư kỳ lân chi tử. Hoàng An Trạch nói ra hắn nhiệm vụ, không có gì, dù sao tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Hắn cố ý nói thảm như vậy, thật sự là bị Lý Đạo Thần cùng Cố Thiên Ca bức kết bái bức phiền. Không có cưỡng chế tính nhiệm vụ, hắn nói thành trước khi đến hạ quân lệnh trạng, chuẩn bị làm cho Lý Đạo Thần cùng Cố Thiên Ca giúp hắn hoàn thành việc này. Có hai cái nhân vật chính xông vào phía trước, Hoàng An Trạch cảm thấy hắn núp ở phía sau, có thể ngồi mắt ăn bát vàng. Cái này có phải hay không có hố hai cái nhân vật chính hiểm nghi? Không sai, hắn liền gài bẫy. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, hắn chính là cái này thái độ. Còn tưởng rằng có cái gì nan ngôn chi ẩn, nguyên lai là việc này, Hoàng huynh yên tâm. Thiên hạ vô số thiên tài võ đạo không chỉ là chạy học tập tới, bọn họ đồng dạng là điều tra việc này mà đến. Bất quá võ đăng nếu là thật có cái này kỳ lân chi tử, muốn ám sát hắn, độ khó sợ rằng dị thường trắc trở, bất quá ta sẽ giúp ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ, ly khai võ đăng, chúng ta liền kết bái như thế nào? Cố Thiên Ca nói rằng, ta cũng trợ giúp một tay, cứ việc thực lực của ta không có mạnh như vậy, nhưng ta có thể kích động những người khác tới trợ giúp chúng ta. Lý Đạo Thần đồng dạng nghĩ ra một phần lực. Tốt, chỉ cần ta nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta liền kết bái. Hoàng An Trạch mặt ngoài đáp ứng rồi, nhưng hắn không có chút nào hoảng sợ, thật muốn kết bái thời điểm, hắn luôn luôn lý do nói bất tiện, treo hai người này. Khả năng nữ nhân giác quan thứ 6 đặc biệt mạnh mẽ, làm cho Trình Lãnh Tuyết nhìn ra Hoàng An Trạch có lợi dụng nàng ý trung nhân cùng Lý Đạo Thần ý tứ, điều này làm cho nàng đối với Hoàng An Trạch càng cẩn thận hơn đứng lên. Hoàng công tử, Thiên Ca còn không có tiện tay vũ khí, trên người ngươi ba cây thần binh, sát thần kiếm là cướp đi phụ thân ngươi tánh mạng vũ khí, nói vậy ngươi đối với sát thần kiếm rất chán ghét. Không bằng đem sát thần kiếm đưa cho Thiên Ca, dĩ nhiên không phải miễn phí tiễn, điều kiện ngươi cứ việc nói, chúng ta Lạc Nguyệt phái tính tiền. Trình Lãnh Tuyết nói rằng, Tuyết Nhi, không được vô lễ, Hoàng huynh là ta huynh đệ, không cho phép lão đánh ta huynh đệ vật trên người. Cứ việc Cố Thiên Ca ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía sát thần kiếm toát ra một tia hừng hực. Rõ ràng hắn đối với sát thần kiếm rất yêu thích. Hắn không phải đối với mặt khác hai thanh thần binh không thích, là hắn biết mặt khác hai thanh thần binh hắn phải không khả năng có được, chỉ có sát thần kiếm còn có một tia khả năng. Thực sự xin lỗi, cứ việc ta không thích sát thần kiếm, nhưng ta không cách nào đem sát thần kiếm tặng cho ngươi, bởi vì cha di ngôn chính là để cho ta giữ lại nó, không cho phép phá hủy nó cùng quăng đi nó. Hoàng An Trạch cự tuyệt nói. Cái này dạng a, vậy quá đáng tiếc. Cố Thiên Ca nghe vậy thất vọng, nhưng chứng kiến Trình Lãnh Tuyết còn muốn nói điều gì, vội vã đè lại tay nàng, ý bảo nàng không cần nói. Trình Lãnh Tuyết thấy ý trung nhân không cho nàng nói chuyện, không có biện pháp, nàng chỉ có thể nhịn không nói. Chu Chu đi dạo, nhìn thời giờ không còn sớm, Hoàng An Trạch lấy muốn xem sách thuốc làm lý do tiễn khách, Cố Thiên Ca cùng Lý Đạo Thần không phải là không có mắt thấy người, dồn dập đứng dậy rời đi. Ai, hắn ý đề phòng người khác thật nặng. Muốn cùng hắn trở thành bằng hữu chân chính thật khó. Lý Đạo Thần ở trên đường trở về, đột nhiên dừng bước quay đầu, nhìn về phía hắn phương hướng ly khai, khóe miệng lẩm bẩm. Cũng là, hắn là thiên kiêu bảng đệ nhất, nếu như hắn không có phần này cẩn thận, hắn cũng không sống được tới giờ. Mặt khác, hắn để cho ta cùng Cố Thiên Ca giúp hắn điều tra võ đang kỳ lân chi tử, chắc là có khảo hạch nhân tố, xem chúng ta có đủ hay không cách cùng hắn trở thành hảo huynh đệ. Lý Đạo Thần nghĩ lấy. Nắm tay không khỏi nắm chặt đứng lên, hắn biết Hoàng An Trạch đề phòng bọn họ, nói với bọn họ lời nói, đều là nói một han do phân nửa. Nhưng những thứ này hắn đều không thèm để ý, hắn cần Hoàng An Trạch giao thiệp, cần Hoàng An Trạch bằng hữu như vậy. Bởi vì hắn biết, hắn nhớ thành sự, Hoàng An Trạch bằng hữu như vậy ắt không thể thiếu. Nghĩ lấy, hắn buông ra nắm chặt quả đấm, cảm thấy ở kỳ lân chi tử trong chuyện này, hắn được với điểm tâm. Hoàng An Trạch là ta huynh đệ, ngươi làm sao đối nàng vô lễ như vậy, có một số việc là có thể hỏi. Ở trên đường trở về, vừa nghĩ tới Tuyết Nhi lại là hỏi thần khí sở hữu giả tin tức, lại là hỏi Thiên Cương Quyết lai lịch, dù cho hắn biết đây là Lạc Nguyệt phái âm thầm thụ ý Tuyết Nhi làm như vậy, nhưng cái này bao nhiêu ảnh hưởng hắn cùng Hoàng An Trạch tình hữu nghị. Ngươi coi hắn là huynh đệ, ngươi xác định hắn cũng coi ngươi là huynh đệ. Trình Lãnh Tuyết lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho Cố Thiên Ca nói không ra lời, muốn phản bác, có thể ngôn ngữ đến miệng bên chính là nói không nên lời. Hắn có rất nhiều lời đều không có nói rõ. Tỉ như hắn biết tương lai của các ngươi, tại sao muốn chờ tới bây giờ mới chỉ có nói với các ngươi? Nếu như hắn thật lòng đối đãi các ngươi, hắn sẽ là loại thái độ này. Không nói cái khác, từ kết bái loại sự tình này cũng có thể thấy được, hắn là không muốn cùng các ngươi kết bái, mới tìm ra nhiều như vậy lý do. Hiện tại mượn kỳ lân chi tử việc này, hắn rõ ràng là đang lợi dụng các ngươi vì hắn mạo hiểm. Hắn cái này dạng tính kê chúng ta, ngươi còn một phía tình nguyện coi hắn là huynh đệ, ngươi không phải ngốc, là cái gì? Trình Lãnh Tuyết thấy bốn phía không ai, sảng khoái nói ra Hoàng An Trạch là ở lợi dụng bọn họ. Hắn không phải người như thế, hắn rất nhiều chuyện không có nói rõ với chúng ta bạch, khả năng hắn có nan ngôn tri ẩn, khả năng còn chưa tới nói rõ ngọn ngành thời điểm. Là một người đều có bí mật, ta và hắn còn không có kết bái trở thành chân chính huynh đệ, hắn không có lý do gì nói với ta nhiều như vậy, cái này rất bình thường. Kỳ lân chi tử chuyện này, hắn chưa tính là ở tính kế chúng ta, coi như hắn không nói chuyện này. Chúng ta cũng muốn điều tra võ đang có tồn tại hay không đại tông sư, chi tư kỳ lân chi tử. Ngươi không muốn đang nói hắn, hắn có thể vì thê tử quên ăn quên ngủ học tập y thuật, chỉ là hướng về phía điểm này, thì hắn không phải là tiểu nhân, càng không phải là ngụy quân tử. Hiện tại ta chỉ là không có đạt được tín nhiệm của hắn, chờ ta đạt được tín nhiệm của hắn, hắn biết lấy ta làm huynh đệ. Cố Thiên Ca nói rằng, hy vọng ngươi không nên hối hận liền được. Trình Lãnh Tuyết thấy ý trung nhân đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, nàng không phản bác. Nàng hy vọng ý trung nhân của nàng không muốn tao ngộ nhân sinh sảnh liền được. Tô Tiểu Xảo, Sư Huynh, Chúa Tể Minh, Hoàng An Trạch, không cần lo lắng, ta là vì ứng phó cái kia hai cái tên gây chuyện, mới chỉ có cố ý hướng nặng nói. sư huynh người ta bây giờ là bất lương nhân, có bất lương soái phù hộ, chỉ cần ta không lạc đàn, chúa tể minh không làm gì được ta. Tô Tiểu Xảo, sư huynh, ngươi thực sự là nhân vật chính, bọn họ một cái làm võ lâm minh chủ, một cái làm hoàng đế, cái kia sư huynh ngươi đi, ngươi có phải hay không so với bọn hắn lợi hại hơn? Hoàng An Trạch, đó là đương nhiên, sư huynh người ta phúc vận thông thiên, kỳ ngộ không ngừng, thời gian trôi qua, Hoàng An Trạch thật có thể cẩu, vì không cho người khác dùng Tô Tiểu Xảo buộc hắn đi ra ngoài, hắn vẫn làm cho Tô Tiểu Xảo đợi ở bên cạnh hắn, đã không có nhược điểm, mặc kệ kim quốc thiên tài võ đạo, vẫn là hữu tâm nhân như thế nào dùng kế, cũng không cách nào đem nàng từ trạm dịch lừa gạt đi ra ngoài. Đảo mắt đến Trương lão thần tiên sinh nhật cùng ngày, ở dưới chân núi võ đang dàn xếp thế lực sớm liền lên núi. Bất lương nhân không vội, chuẩn bị nắm bắt thời gian ở trên núi, đi quá sớm, còn phải chờ, các loại, còn không bằng sinh nhật gần bắt đầu một khắc trước chung ở trên đi. Hoàng An Trạch ăn xong điểm tâm, chứng kiến kiếm môn nhân lên núi, hắn không có làm cho Tô Tiểu Xảo theo kiếm môn nhân lên núi, mà là đem Tô Tiểu Xảo mang tới bất lương nhân trong đội ngũ đi. Lên núi thiên tội tinh Lý Quý nhìn thời giờ không sai biệt lắm, để đội ngũ xuất phát. Hoàng An Trạch thấy thế, lôi kéo Tô Tiểu Xảo đến Lý Quý đi theo phía sau. Đi thông đỉnh núi thông thiên giai thê cũng là trưởng, nửa canh giờ mới vừa tới võ đang phía trước núi đỉnh, dùng để chiêu khách võ đang Trần Vũ Điện. Sinh nhật liền tại Trần Vũ Điện cử hành bất lương nhân vừa đến, vô số thế lực đều quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt, hơn nữa Kim Quốc, Bách Quang Quốc nhóm thế lực ánh mắt không hề che giấu. Đại võ vương Hướng Từ sẽ chết trạng thái phục sinh, quốc lực dần dần khôi phục, toàn bộ bởi vì bất lương nhân. Chỉ là làm được điểm này, nước hắn thế lực làm sao có khả năng không coi trọng bất lương nhân. Cứ việc bất lương nhân trong đội ngũ không có tông sư trí cường, nhưng Lý Quý là đại biểu bất lương soái tới, là bất lương soái đại ngôn nhân, ai dám khinh thị hắn. Ngoại trừ Lý Quý phải chịu quan tâm, cùng sau lưng Lý Quý Hoàng An Trạch cũng trốn không thoát, vô số ánh mắt đồng dạng hướng hắn quét ngang qua đây. Vô số thiên chi kiêu tử chứng kiến Hoàng An Trạch, không ít trong ánh mắt chiến ý không có che giấu, nhưng Hoàng An Trạch tuyển trạch làm như không thấy. Hiện tại hắn liền theo sát mà Lý Quý, nước hắn thiên chi kiêu tử ở có dũng khí, cũng không dám bật ở Lý Quý trước mặt, ngăn lại bất lương nhân đội ngũ, khiêu khích người khác. Hắn chính là Hoàng An Trạch, hắn đại gia, dáng dấp nhân mô cẩu dạng, thua thiệt hắn còn là đại võ vương Hướng yêu nghiệt số 1, lại sợ chúng ta trốn ở trong trạm dịch không được, xem ra hắn chính là một cái thủy hóa. Cũng không biết trên người của hắn thiên cương quyết có phải thật vậy hay không, nếu như là thực sự, hắn nhát gan như vậy quỷ không xứng sở hữu thiên cương quyết lý nên là của chúng ta. Ở chân vũ điện thiên tài võ đạo chứng kiến Hoàng An Trạch rốt cuộc hiện thân, nhất thời nghị luận ầm ĩ, Kim Quốc vô cực Sơn Trang Bách Đình, vô tướng Đường Tống Lương, phong lôi môn Đặng Văn Ngôn chờ, các loại, toàn bộ hướng Hoàng An Trạch ném ánh mắt. Đại võ vương Hướng, thiên quyền phái cổ Thiên Dương, đường môn Kha Văn Hào. Kim Cương tự đệ tử Tục Gia Dương Độ Nam đồng dạng hướng Hoàng An Trạch, đầu đi ánh mắt. Bách Quang Quốc cùng Ngạo Tuyết, nước thiên tài võ đạo chỗ nào cũng có nhìn về phía Đại Võ Vương, hướng cái này cái gọi là đệ nhất yêu nghiệt, đang thẩm vấn nhìn hắn. Ở chân vũ điện, vẫn bận lục chiêu đãi trọng yếu khách đến thăm Phương Vũ Tinh đồng dạng dừng động tác lại, nhìn về phía bất lương nhân trong đội ngũ Hoàng An Trạch. Hắn đoạn trước thời gian đột phá, giống như Hoàng An Trạch là hậu thiên đỉnh phong, nhưng ba cửu bảy. Hắn 25 tuổi, Hoàng An Trạch 18 tuổi, Tương Xoa 7 tuổi. Chỉ là điểm này, Hoàng An Trạch làm sao có khả năng không phải dẫn hắn chú mục. Nhìn không thấu, cảm giác không đến tràn lan ở bên ngoài thân nội khí, chắc là tu luyện thiên cương quyết mới có công hiệu như vậy. Bất quá từ hắn hô hấp tần suất cùng nhìn hắn đi bộ dưới chậu trầm ổn, hắn so với nơi đây 99% thiên tài võ đạo đều muốn lợi hại. Hắn là thiên kiêu bảng đệ nhất, danh xứng với thực. Đường môn tới tông sư trí cường Trần Kiến Gió quan sát Hoàng An Trạch một hồi. Cho ra bình luận, Kha Văn Hào là đường môn thiên chi kiêu tử, nghe được lão tổ cho Hoàng An Trạch đánh giá cao như vậy, điều này làm cho hắn không ở nghi vấn Hoàng An Trạch. Ai bảo Hoàng An Trạch quá biết cẩu lấy, mặc kệ bị nước hắn thiên tài võ đạo thế nào khiêu khích, chính là ẩn núp không ra được dáng vẻ, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi không khiến người ta hoài nghi Hoàng An Trạch chính là một cái thủy hóa. Không có cảnh giới, không có thực lực, mới chỉ có ẩn núp không được. Hiện tại lão tổ đều đã nói như vậy. Cái kia Hoàng An Trạch không ngừng thực lực, liền tâm tính đều là thiên kiêu bảng đệ nhất, có thực lực như vậy, là một người đã sớm hoành hành ngang ngược xuất tẫn danh tiếng, có thể Hoàng An Trạch lại chịu được nhàm chán, không chịu người khác khiêu khích ảnh hưởng. Một mực yên lặng nỗ lực, người như vậy là thật đáng sợ. A-di-đà Phật, kinh thành Thiên Long tự đều bị tiền tài bị lạc hai mắt, hoàn toàn không có phát hiện sự hiện hữu của hắn, thực sự là Phật môn bất hạnh. Nếu để cho lão nạp sớm một chút gặp phải hắn, hắn khả năng đã là chúng ta Phật môn Phật tử. Kim Cương tự thông U đại sư đồng dạng nhìn ra Hoàng An Trạch bất phàm, điều này làm cho hắn đối với kinh thành Thiên Long tự ít nhiều có chút oán khí, bỏ lỡ Hoàng An Trạch. Nhưng bây giờ Hoàng An Trạch phải không phu quân, nghĩ sẽ đem Hoàng An Trạch dẫn độ Phật môn, gần như không có khả năng. Ngoại trừ Đại Võ Vương Hướng Tông Sư Chí Cường ở đánh giá Hoàng An Trạch, nước Hán Tông Sư Chí Cường cũng ở đánh giá Hoàng An Trạch. Quái lạ, gương mặt hắn bần đạo dĩ nhiên nhìn không thấu. Đây đã là cái thứ ba, Đại Võ Vương Hướng chẳng lẽ là thượng thương chỉ định đế triều. Long Hổ Sơn Thái Thượng trưởng lão đồ trong đêm tâm lẩm bẩm. Hắn tuyệt đối không thể lưu, được nghĩ hết biện pháp trừ bỏ hắn, Đại Võ Vương Hướng có hắn ở, hắn có thể là dưới một cái bất lương soái. Kim Quốc cung đình, Đồng Thái Sư Đồng rõ ràng tiên chứng kiến Hoàng An Trạch đầu tiên mắt, liền cho Hoàng An Trạch xử tử hình. Hoàng An Trạch cùng nhau đi tới, chứng kiến rất nhiều người đều đối với hắn truyền đến ánh mắt bất thiện, có cường giả nhãn thần không kiêng nể gì cả. Hoàng An Trạch không có đi đối diện, trực tiếp né tránh cường giả nhãn thần. Hắn chứng kiến đường đường cùng Kim Quốc thiên tài võ đạo nhóm chuyện trò vui vẻ, những thứ kia thiên tài võ đạo dường như có điểm khúm núm, rõ ràng đường đường thân phận có điểm cao. Đường đường chứng kiến Hoàng An Trạch ánh mắt, một cái tiêu ý hướng Hoàng An Trạch gật đầu, xem như là chào hỏi. Hoàng An Trạch không có quên hắn nhiệm vụ, ánh mắt ở chung quanh võ đang đệ tử trên người quét hình, ý đồ tìm ra ẩn giấu trong đó Kỳ Lân chi tử. Khả năng võ đang quá nhiều học trò, hoặc là Kỳ Lân chi tử cũng không tại trong đó. Điều này làm cho Hoàng An Trạch biết bất lương soái giao cho hắn nhiệm vụ, gánh nặng đường xa. Võ đang người tiếp đãi tới, Phương Vũ Tinh không đủ tư cách tiếp đãi bất lương nhân, tới là võ đang trưởng giáo Thiên Trần Tử Từ Giang. Đại nhân vật có chuyện đàm luận, Hoàng An Trạch không có khả năng vĩnh viễn theo sau lưng Lý Quý. Hoàng An Trạch bất đắc dĩ ly khai bên người Lý Quý. Nước hắn thiên tài võ đạo thấy có cơ hội, đều xuẩn xuẩn dục động. Nhưng khi bọn họ chứng kiến bên người Hoàng An Trạch, trước tiên tụ tập thiên kiêu bảng vị thứ 5 Cố Thiên Ca, thiên kiêu bảng vị thứ 7 Tuần Trần Phi, cùng với Lý Đạo Thần mang không ít đại võ vương, hướng thiên tài võ đạo vây quanh ở bên người Hoàng An Trạch. Bọn họ biết không có cơ hội, bởi vì bọn họ biết muốn đối phó Hoàng An Trạch, trước tiên cần phải đối phó bên người Hoàng An Trạch những người đó. Trường lão thần tiên sinh nhật lập tức bắt đầu, bọn họ làm sao có thời giờ đối phó bên người Hoàng An Trạch những người đó. Trong chốc lát, sinh nhật bắt đầu. Ở rộng lớn chân vũ điện bên trong, ở trong điện chân vũ đại đế thần tượng dưới, đài cao trên bậc võ đang từ trưởng giáo một đống lớn cảm tạ lời nói phía sau. Ở trước mắt bao người, một cái trưởng râu trắng lão nhân từ phía sau màn hiện thân đi ra. Làm lão nhân này xuất hiện một khắc kia, toàn bộ đại điện hết sức an tĩnh, từng đôi mắt đều ở đây lão nhân này trên người. Nhìn lấy lão nhân từng bước đi tới chủ vị, ngồi xuống. Hắn chính là Trương Lão Thần Tiên, Hoàng An Trạch đánh giá Trương Lão Thần Tiên. Hắn quan sát không ra cái gì, thật sự là Trương Lão Thần Tiên cảnh giới quá cao, cả người đều trở lại nguyên trạng. Làm cho hắn thấy thế nào, đều giống như chứng kiến sơn gian một cái bình thường không có gì lạ lão nhân. Hoác hoác hoác, chứng kiến thật nhiều người quen mặt mũi, các ngươi thực sự là mỗi lần lão đạo sinh nhật đều không có rơi xuống. Trương Hải Phong không phải hàng năm đều mừng thọ thần, đại thọ đều là cách mỗi 10 năm, cách mỗi 20 năm mới, chỉ có tổ chức một lần. Chứng kiến Thông U đại sư trở, các loại người quen cũ, Trương Hải Phong đã cảm khái, lại thật tâm hy vọng bọn họ là thật đưa cho hắn chúc thọ. Mà không phải tới xác định hắn còn có bao nhiêu thời gian có thể sống, nhưng hắn sống, thực sự chống đỡ quá nhiều người đường. Thật lòng vì hắn chúc thọ, ngoại trừ võ đăng nhân, sợ rằng đầy đại điện đều tìm không ra một cái thật lòng. Trương Tiên Nhân, Long Hồ Sơn cùng võ đăng đều là đạo môn thế lực, những người khác có thể hạ xuống một lần, chúng ta Long Hồ Sơn sao dám vắng họp. Long Hồ Sơn đổ đêm lời này vừa nói ra, làm cho võ đăng nhân nhướng mày, đây là hình dung bọn họ võ đăng thế lực lớn khi dễ đều là người trong đạo môn. Đây là tới chúc thọ, vẫn là tới xem thường bọn họ võ đang tới. Hoắc hoắc hoắc, đều là đạo môn, lão đạo sinh nhật, nói vậy Long Hổ Sơn chuẩn bị cho lão đạo chúc thọ lễ vật khẳng định không keo kiệt, không biết là gì. Trương Hải Phong sống rồi 360 tuổi, cái gì những mưa gió không có trải qua, đối mặt Long Hổ Sơn ngôn ngữ xem thường, hắn tuyển trạch không nhìn, trực tiếp muốn quà sinh nhật đứng lên. Long Hổ Sơn đổ dô mi Trương Hải Phong một điểm tâm tình chập chờn đều không có, không ở được một tấc lại muốn tiến một thước. Xuất ra một bả thứ phẩm thần binh cho rằng chúc thọ lễ vật khiến người ta đưa lên, tiểu thế lực vào sơn môn, đều đã trước giờ đem chúc thọ lễ vật nộp lên cho võ đang, chỉ có thế lực lớn mới có thể ở trước mắt bao người, ngay trước mặt Trương Hải Phong, đem chúc thọ lễ vật đưa lên. Đây là thế lực lớn giữa tranh đua, cũng là vì khiến một điểm danh tiếng. Trương Tiên Nhân, chúng ta Kim Quốc phát triển không ngừng, vẫn vì Trương Tiên Nhân giữ lại đại quốc sư chi vị, chỉ cần Trương Tiên Nhân gật đầu, võ đang sơn phương viên trăm dặm đều sẽ chia cho võ đang. Kim Quốc Đồng Thái Sư lại đại biểu Kim Quốc tỏ thái độ tới. Mỗi lần đại thọ, hắn đều tới, chính là vì đem Trương Hải Phong kéo vào Kim Quốc trong trận doanh. Đại điện người không có phản ứng, bởi vì bọn họ biết Trương Tiên Nhân nhất định sẽ cự tuyệt. Có chúc thọ lễ vật sao, mau mau đem ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Trương Hải Phong một điểm đáp lại đều không có, liền đưa tay muốn lễ vật. Lúc này, Thiên Sơn 1.7 thất hiệp nên tới a. Cố Thiên Ca đám người ngắm xem ngoài điện, không nói Cố Thiên Ca đám người, trong điện rất nhiều người đều vi diệu thường thường nhìn về phía ngoài điện. Hoàng An Trạch đối với lần này không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì Trương Tiên Nhân mỗi lần đại thọ, Kim Quốc Thiên Sơn thất hiệp đều sẽ bên trên võ đang khiêu chiến Trương Tiên Nhân. Không phải bảy cái đánh một cái là Thiên Sơn, thất hiệp lão đại Nhâm Thiên Hoa khiêu chiến Trương Tiên Nhân. Thiên Sơn thất hiệp, ba cái tông sư trí cường, bốn cái tiên thiên đỉnh phong, là Kim Quốc độc tôn thế lực. Lão đại của bọn hắn Nhâm Thiên Hoa là gần gũi nhất đại tông sư tồn tại. Nhưng là chỉ là gần gũi nhất khiêu chiến Trương Tiên Nhân, chính là vì có thể ở cực hạn phía dưới đột phá đến chân chính đại tông sư. Sở dĩ ở Trương Tiên Nhân 300 tuổi sau mỗi một lần sinh nhật, hắn cũng có tới. Trong đó, tất cả mọi người hiểu, Nhâm Thiên Hoa một phần là vì ở trong chiến đấu đột phá đến đại tông sư, một phần là vì người trong thiên hạ thăm dò Trương Tiên Nhân còn có bao nhiêu thời gian có thể sống. Hiện tại Trương Tiên Nhân 360 tuổi, số tuổi này đã là đại tông sư cực hạn. Nếu như Nhâm Thiên Hoa còn tới, cái kia lần chiến đấu này có thể là cuối cùng một trận chiến đấu cũng nói không chắc. Sư tổ, Thiên Sơn thất hiệp đã xuất hiện ở chân núi. Võ Đang trưởng giáo thu được đệ tử truyền lên tin tức, vội vã đi tới Trương bên cạnh tiên nhân, cúi đầu nhỏ giọng đưa lỗ tai nói rằng. Trương Hải Phong trên mặt không có biến hóa, không cần trưởng giáo Thiên Trần Tử bẩm báo. Thiên Sơn thất hiệp bước vào Võ Đang nhất định bên trong phạm vi quản hạt, hắn cũng đã cảm giác được. Bọn hắn tới lúc này, Đường Môn Trần Kiến Gió, Phật Môn Thông U Đại Sư, Long Hồ Sơn Đồ Đêm chờ, các loại tông sư trí cường không hẹn mà cùng quay đầu nhìn ra phía ngoài. Tông sư trí cường khí chẳng đặc biệt rõ ràng, hơn nữa Thiên Sơn thất hiệp có 3 vị tông sư trí cường, khi bọn hắn tới gần chân vũ điện trình độ nhất định, còn lại tông sư trí cường dồn dập cảm ứng được. Chứng kiến điện nội tông sư trí cường phản ứng, những người khác cũng ý thức được Thiên Sơn thất hiệp lên núi, từng cái không khỏi quay đầu nhìn ra phía ngoài. Khả năng Thiên Sơn thất hiệp tốc độ đầy đủ nhanh, trong chốc lát, 7 đạo bóng người xuất hiện, 6 nam 1 nữ, hơn nữa bọn họ vũ khí trên người tất cả đều là thần binh, một phần là đoạt đến, một phần là Kim Quốc lôi kéo Thiên Sơn thất hiệp đưa. Thiên Sơn thất hiệp lão đại Nhâm Thiên Hoa lão nhị Vương Bắc lão, Tam Bạch Nam Sinh lão tứ Nhạc Ngàn Thành lão Ngũ Lỗ trưởng Vũ lão Lục Diệp, thị cố lão thất Hứa Tử Yến điện 15 bên ngoài cùng trong điện nhân chứng kiến Thiên Sơn thất hiệp xuất hiện, ngoại trừ Võ Đăng nhân, mỗi một người đều kích động. Bất kể là Đại Võ Vương Hướng Người, vẫn là Kim Quốc Bách Quang Quốc chờ các loại, đều biểu thị Trương Tiên Nhân cùng Nhâm Thiên Hoa chiến đấu là bọn họ nhất muốn thấy. Bởi vì đi qua trận chiến đấu này, bọn họ có thể đi qua một ít chiến đấu tỉ mỉ đại khái phỏng chừng, ra Trương Tiên Nhân còn dư lại bao nhiêu thời gian có thể sống. Nhiệm tiểu hữu, lão đạo mỗi lần đại thọ ngươi cũng không có bỏ lỡ, lão đạo thật vui vẻ, chỉ là ngươi mỗi lần tới đều lưỡng thủ không không tới, chúc thọ lễ vật giống nhau đều không mang. Chúc thọ lễ vật không mang theo cũng được. Ngươi còn chọn lão đạo mỗi lần sinh nhật thời điểm khiêu chiến lão đạo, là cảm thấy lão đạo sinh nhật ngày, không thích hợp thấy máu, ngươi mới dám, vẫn cảm thấy lão đạo lớn tuổi, chuẩn bị khi dễ lão đạo lão nhi vô lực. Trương Hải Phong đối với rất nhiều chuyện đều là khám phá, không nói toạc, nhưng người đã già, có đôi khi tâm tính cùng hài tử giống nhau, thích dọa người. Hiện tại hắn liền biểu hiện ra hắn rất dáng vẻ không vui, xem có thể hay không hù dọa rất nhiều khách mời cùng Nhâm Thiên Hoa bọn họ. Mọi người thấy Trương Tiên Nhân nổi giận, cũng không dám thở mạnh một cái, rất sợ biết giận chó đánh mèo đến trên người mình tới, đều an tĩnh nhìn lấy tình thế phát triển. Chỉ có Trần Kiến Gió chờ các loại, tông sư trí cường không có bị Trương Tiên Nhân hù dọa. Trương Tiên Nhân nói đùa, ngoại trừ trong truyền thuyết khả năng tồn tại trường sinh giả cùng thủy ma, ai còn dám khi dễ ngài mà vô lực. Nhầm Mỗ là tiểu bối, ngoại trừ bên người 6 vị thân nhân, không có dư thừa vật ngoài thân, võ đang ra đại nghiệp đại, dù cho tiểu bối mang lễ vật tới. Võ Đăng cũng không thiếu tiểu bối lễ vật. Trương Tiên Nhân, tiểu bối tới đây mục đích không cần nói nhiều, mong rằng Trương Tiên Nhân chỉ giáo. Nhâm Thiên Hoa hơn 130 tuổi, số tuổi này xác thực có thể cho người khác làm tổ tông, nhưng hắn ở Trương Tiên Nhân trước mặt tự xưng tiểu bối, cũng là không hề có một chút vấn đề. Mọi người thấy Nhâm Thiên Hoa vừa lên núi liền hướng Trương Tiên Nhân khởi xướng khiêu chiến, từng cái tâm đều nhắc tới, đều đang đợi lấy mắt thấy cái này thế kỷ chi chiến. Sư tổ lớn tuổi, lần này để ta làm thay. Võ Đăng trưởng giáo Từ Giang đứng ra, chuẩn bị thay thế Trương Tiên Nhân tiếp thu Nhâm Thiên Hoa khiêu chiến. Mọi người thấy Võ Đăng trưởng giáo đứng ra, đương nhiên không vui, đều hy vọng Nhâm Thiên Hoa phản bác hắn. Ngươi không phải là đối thủ của ta, chỉ có ngươi sư tổ có thể cho ta áp lực, để cho ta có đột phá cực hạn khả năng. Nhâm Thiên Hoa hoàn toàn chướng mắt Võ Đăng trưởng giáo Từ Giang, hắn ngoại trừ kiểm tra đo lường Trương Tiên Nhân, còn có bao nhiêu thời gian có thể sống. Hắn khát vọng nhất là có thể ở trong chiến đấu ép mình đột phá đến đại tông sư. Có thể buộc hắn đến cực hạn, chỉ có Trương Tiên Nhân. Võ Đăng trưởng giáo Từ Giang còn muốn nói điều gì, nhưng sư tổ cách không truyền âm làm cho hắn lui. hắn chỉ có thể thối lui đến sư tổ bên cạnh đi. Đều cùng ngươi nói rồi, ngươi không phải thiên ngoại người, cũng không phải thiên mệnh chi tử, càng không có lão đạo cái loại này đột phá đến đại tông sư mệnh. Ngươi khiêu chiến lão đạo nhiều hơn nữa lần, ngươi cũng không đột phá nổi, vì sao còn không chịu buông tha? Trương Hải Phong đã sớm phát hiện Nhâm Thiên Hoa tiềm lực hao hết, cứ việc chiến lực còn có thể để thăng, nhưng thật không có đột phá đến đại tông sư mệnh. Trương Tiên Nhân, tông sư trí cường thọ mệnh đồng dạng tại 120 đến 150 trong lúc đó, ta hiện năm 136, thọ mệnh không có thừa lại bao nhiêu. Ta không muốn chết già, ta muốn sống, nhất định phải được đột phá, mong rằng Trương Tiên Nhân chỉ giáo. Nhâm Thiên Hoa chiến ý đã tăng vọt đứng lên, một ngày Trương Tiên Nhân không đồng ý, hắn liền không quản trường hợp trực tiếp ở chân vũ điện bên trong động thủ. Đến lúc đó lan đến bao nhiêu người hòa hội sẽ không đem chân vũ điện đánh sập, hắn khả năng liền bất kể, dùng cái này bức Trương Tiên Nhân đồng ý khiêu chiến của hắn. Quả nhiên người đến thọ mệnh sắp xỉ thời điểm, đều không có như vậy thong dong đối mặt cái chết. Trương Hải Phong đứng dậy, hắn động tác này làm cho hiện trường trong mọi người tâm vui vẻ, Trương Tiên Nhân tiếp thu khiêu chiến. Đi luyện võ tràng Trương Hải Phong, không muốn đem võ đang một viên ngói một viên gạch đánh hư, thân thể nhất huyễn, người tiêu thất. Những người khác vội vã nhìn về phía võ đang trưởng giáo, Từ Giang không có lôi lôi kéo kéo, trực tiếp dẫn đám người đi đến luyện võ tràng. Đến luyện võ tràng, võ đang thực sự là gia đại nghiệp đại, một cái luyện võ tràng đều là ma bình một ngọn núi làm ra. Mặt đất đá phiến đều là thật dày đá hoa cương đá phiến, rộng lớn luyện võ tràng, Trương Tiên Nhân sớm đứng ở trong sân tâm cùng đợi. Đại ca, cẩn thận một chút. Thiên Sơn còn lại lục hiệp đều hy vọng bọn họ đại ca lần này có thể thành công. Nhâm Thiên Hoa hướng các huynh đệ gật đầu, nhảy xuống luyện võ tràng hướng Trương Tiên Nhân đi tới. Trước đây Nhâm Thiên Hoa mỗi lần hướng Trương Tiên Nhân khởi xướng khiêu chiến, Trương Tiên Nhân đều nể tình, mỗi lần đến 50 chiêu tả hữu liền đánh bại Nhâm Thiên Hoa, lần này có thể hay không giống như quá khứ, cũng không biết. Cố Thiên Ca thần thái sáng láng ngồi đợi nhìn lấy trận chiến đấu này. Hoàng An Trạch nghe xong Cố Thiên Ca lời nói, quay đầu nhìn về phía luyện võ tràng, hắn cũng muốn giải khai đại tông sư có như thế nào khủng bố uy năng. Nhâm Thiên Hoa dừng bước, hắn cách Trương Tiên Nhân liền 100 mét cự ly. Tố lúc này, nói nhiều hơn nữa lời nói nhảm đều là dư thừa. Nhâm Thiên Hoa rút kiếm, hắn không có nương tay ý tứ, toàn thân cương khí vận chuyển đến mức tận cùng. Như thế nào tông sư trí cường? Tông sư trí cường chính là sở hữu thuộc tính của mình, có thể đem cương khí chuyển hóa thành thuộc tính công kích. Có người có thể khống lôi, có người có thể khống hỏa, cái này thuộc về nguyên tố loại thuộc tính. Ngoại trừ nguyên tố loại thuộc tính, sở trường tốc độ lực lượng cùng với một ít bảng môn tả đạo kỹ năng, đó cũng là cá biệt tông sư trí cường lĩnh ngộ được đồ đạc. Nhâm Thiên Hoa thuộc tính là thủy, hắn có thể khống chế thủy. Hắn vừa rút kiếm, luyện võ tràng liền bắt đầu nồng nặc sương mù, đem thân ảnh của hắn hoàn toàn 580 ẩn tàng tại trong sương mù. Hoàng An Trạch gặp qua không ít tông sư trí cường, nhưng hắn đối với tông sư trí cường không hiểu nhiều, còn không có còn hết nhận biết được tông sư trí cường, vì sao xưng là chấn quốc vũ lực. Không có biện pháp, ai bảo hắn đã gặp tông sư trí cường chiến đấu đều là hổ đầu hổ não, thương hoàng phó cực thiên thuộc tính hình như là tốc độ. Có thể hết lần này tới lần khác hắn đối mặt là thần thú. Tốc độ ở động vật họ mèo trước mặt không phải pha quay chậm, không có ngoài ý muốn, hắn bị bạch hổ một móng vuốt đánh bay. Đại vương tạo phản, thanh ma thủ cùng đông quân cường đại hắn cũng đã gặp, nhưng bọn họ đối mặt là sâu không lường được bất lương soái. Bọn họ ngay lúc đó thuộc tính lực lượng có hay không sử dụng được, hoặc là đã sử dụng được, hắn nhận thức thấp không biết. Nhưng đại soái quá mạnh mẽ, một tay bấm một cái cổ, sống sờ sờ đem thanh ma thủ cùng đông quân bóp chết, hai cái tông sư trí cường chết quá nhanh. Bất lương soái canh chừng đầu xuất tẫn, sở hữu điểm sáng đều ở trên người hắn, khiến người ta quên thanh ma thủ cùng đông quân đến cùng cường đại hay không vấn đề. Hắn trực diện quá một vị tông sư trí cường, một cái làm cho hắn không cách nào phản kháng huyết thần. Nhưng hắn không có chân chính hiểu qua huyết thần lợi hại, huyết thần bị súng ngắm hạng nặng đánh hạ thác nước vách núi, cuối cùng cùng với cha nàng đồng quy vu tận. Chính là cái này trùng hổ đầu hổ não trải qua, làm cho hắn đối với tông sư trí cường chiến lực chưa có hoàn toàn nhận thức. Bây giờ thấy Nhâm Thiên Hoa vừa rút kiếm, nồng nặc sương mù liền đem rộng lớn luyện võ tràng bao phủ lại. Cái này luyện võ tràng nhưng là có một cái đỉnh núi lớn như vậy, có như vậy kỹ năng, làm cho Hoàng An Trạch nghi ngờ, đều nói 7-8 ngàn giáp binh có thể vây giết chết một gã tông sư trí cường. Sẽ không vây giết giống như cái loại này người già yếu tông sư trí cường a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.